Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 60, chương 891, Lão Tổ hiện thân. Bây giờ, tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ, đang tại nhìn ra xa xa địa hỏa dung nham, cũng không có đem tầm mắt đặt ở bọn này linh đan tu sĩ trên thân. Hơn nữa nơi đây địa hỏa 10 phần nồng đậm, cũng tại trình độ nhất định che giấu cổ vân hòa xương nghiêu trác trên người phượng hoàng tinh phách khí tức, cho nên hai người tạm thời vẫn là hết sức an toàn. Lão tổ, đây là đan hỏa đường đệ tử, mới vừa đến nơi đây, không biết có cái gì an bài. Lĩnh tôn tu sĩ cung kính đối với hóa thần tu sĩ nói. Cùng phía trước ta nói một dạng, an bài bọn hắn đi phòng thủ trận A, nơi đây trận pháp tổn hại có chút nghiêm trọng, nhất định muốn cam đoan trận pháp hoàn chỉnh. Những thứ này linh đan tu sĩ mặc dù tác dụng không lớn, nhưng mà nhiều ít còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Hóa thần tu sĩ không quay đầu lại nói. Tuân mệnh, cái kia lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ vung tay lên, ở giữa không trung xuất hiện một bộ địa đồ, cao giọng nói, chư vị nghe lệnh, này bên trên dấu hiệu không thiếu trận nhãn, chính các ngươi tìm kiếm một chỗ, thủ vững nơi đây, không có ta mệnh lệnh, tạm thời không nên rời đi. Cổ vân hòa xương nghiêu trác nghe vậy, không hẹn mà cùng nhanh chóng đứng dậy, hướng nơi xa phi độn mà đi. Đương nhiên hai người động tác cũng không tính quá nhanh, cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Không bao lâu sau đó hai người đều chọn một cái thích hợp trận nhãn, hai cái này trận nhãn liên tiếp, khoảng cách bất quá hơn 20 trượng, cũng không ảnh hưởng hai người giao lưu. Mặc dù hai người cũng không có thương lượng, nhưng mà nơi đây có tương đối nồng hậu dày đặc phượng hoàng tinh phách linh lực, hơn nữa khoảng cách địa hỏa dung nham chỗ có nhất định chủ lực, xem như cao nhất vị trí. Những thứ khác linh đan tu sĩ tự nhiên không biết những thứ này trận nhãn ưu khuyết. Chỉ là tùy tiện lựa chọn sử dụng một cái mà thôi. Làm Cổ Vân đem thần thức đắm chìm tại trận này trong mắt thời điểm, Cổ Vân trong nháy mắt liền đã xác định, đây chính là Xương Nghiêu Trác nói tới trận pháp kia, chính là Xương Nghiêu trưởng thượng tổ nhóm dùng để thu thập Phượng Hoàng tinh phách chi linh trận pháp. Trận pháp này cực kỳ khổng lồ, có thể đạt tới mấy vạn trượng khoảng cách, tại hai người đang phía dưới địa hỏa dung nham bên trong, tụ tập số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Những thứ này linh thể số lượng, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nếu như Cổ Vân có thể toàn bộ chiếm hữu những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, thậm chí có thể đến cực điểm đột phá đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đương nhiên Cổ Vân dã chỉ là muốn một chút mà thôi, đối với Cổ Vân mà nói, cái này căn bản không có thể. Khổng lồ như thế số lượng Phượng Hoàng tinh phách chi linh thu hoạch độ khó, cũng là cao vô cùng, bằng không Xương Nghiêu Tông các lão tổ, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho dù Cổ Vân có cơ hội này, Xương Nghiêu chắc còn có thể kiếm một chén canh, tuyệt đối sẽ không lưu cho Cổ Vân độc hưởng. Dù vậy, Cổ Vân chỉ cần thu hoạch 1/3, cũng đã đủ hài lòng. Xương Nghiêu Trác trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn Cổ Vân nhất mắt, hơi hơi gật gật đầu, rõ ràng hắn cũng phát hiện cái bí ẩn này. Hai người đều không hẹn mà cùng chỉ là thần thức tra một cái dò xét, liền lập tức thu hồi thần thức. Trong nháy mắt này, tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ, đột nhiên quay đầu nhìn quanh một chút, tựa hồ cảm thấy có chỗ khác thường, một hồi lâu mới quay lại đầu. Một động tác này, cũng cảm thấy những Cổ Vân hòa Xương Nghiêu xuất mồ hôi lạnh cả người, xem ra Xương Nghiêu Tông các tu sĩ, hay là đối với trận pháp này dùng đến phi thường cường đại lực khống chế, bọn hắn muốn nghĩ được đến những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, không khác nhổ răng cọp. Không bao lâu sau đó, cái kia lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ truyền đến, để bọn hắn tất cả mọi người thần thức rót vào trong mắt trận, hơn nữa dùng tự thân linh lực cho những thứ này trận nhãn cung cấp linh lực. Có thể nói, bọn hắn những linh đan này cảnh giới tu sĩ tác dụng chủ yếu chính là hình người linh thạch. So sánh thông thường linh thạch, bọn hắn cung cấp linh lực càng nhiều, số lượng cũng càng thêm ổn định. Cũng chỉ có Xương Nghiêu Tông khổng lồ như vậy tông môn, mới có thể gánh vác lên xa xỉ như vậy tiêu hao a. Theo chúng tu sĩ rót vào linh lực tăng trưởng, toàn bộ trên trận pháp linh lực bắt đầu tích góp nồng hậu dày đặc đứng lên. Cảnh giới hóa thần tu sĩ chỗ, một đám lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ ngồi xếp bằng, tựa hồ cũng tại thi triển một loại nào đó pháp quyết. Cảnh giới hóa thần tu sĩ vẫn là bảo trì tư thế ban đầu, dường như đang trầm tư cái gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ trận pháp chi nội tràn ngập số lớn linh lực. Cổ Vân hơi nhíu mày, chẳng lẽ cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ muốn nhờ những thứ này linh đan tu sĩ, mở ra trận pháp, lấy đi Phượng Hoàng tinh phách chi linh không thành. Nếu như thực sự là như thế, như vậy Cổ Vân hòa Xương Nghiêu chắc kế hoạch là thất bại. Hai người cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu Xương Nghiêu tông cao thủ ở đây, hai người từ nơi này tên cảnh giới hóa thần tu sĩ trong tay cướp những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh, cũng không phải chuyện rất khó. Nhưng mà nghĩ muốn trốn khỏi Xương Nghiêu tinh vực, nhưng là chuyện không thể nào. Hai người hoàn mỹ nhất kế hoạch, chính là lặng lẽ lấy đi Phượng Hoàng tinh phách chi linh, ít nhất cho bọn hắn cung cấp 3-4 canh giờ, để bọn hắn có đầy đủ thời gian, đạt đến phi thuyền chỗ, dạng này mới có cơ hội đào thoát. Đúng lúc này, đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng sườn đồi thức tiếng bạo liệt âm. Theo thanh âm tiếng vang, Cổ Vân phát hiện tại chính mình trong thần thức, trận pháp này đột nhiên hạ xuống hơn 10 trượng. Mà xa xa địa hỏa dung nham, cũng tại mãnh liệt hạ xuống, biên độ phi thường lớn. Loại này khác thường tình huống, lập tức đưa tới tất cả mọi người lực chú ý. Linh đan tu sĩ nhóm phần lớn là giãn nhẹ một hơi, hạ xuống dù sao cũng so lên cao hảo, nếu là địa hỏa dung nham lên cao, rất có thể bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này. Mà hạ xuống đối bọn hắn lại không có ảnh hưởng gì. Cổ Vân hòa Sương Nhiêu chắc trên mặt, đều lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn này linh đan tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết xảy ra chuyện gì. Địa hỏa dung nham đột nhiên trầm xuống, dẫn đến trận pháp này cũng đồng dạng trầm xuống. Cổ Ngữ ngờ tới trận pháp này rất có thể là lợi dụng địa hỏa dung nham cùng luyện chế mà thành. Bây giờ địa hỏa dung nham thoát ly nguyên bản trận pháp vị trí, dẫn đến trận pháp xé rách, những cái kia phượng hoàng tinh phách chi linh tùy theo bị mang đi. Rất nhanh, trận pháp liền đã mất đi sức sống, vô luận như thế nào rót vào linh lực, trận pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Có chút linh đan tu sĩ trên mặt, vậy mà lộ ra mừng thầm chi sắc tới. Tại sao có thể như vậy? Tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn một tay phất lên, trước mặt một tảng đá lớn ầm vang bị đánh cho mảnh vụn. Hoa đạo hữu, người đến cùng đang làm gì? Một cái sấm rền một dạng âm thanh, từ đằng xa mà đến, những chuyện để cho ngươi làm, ngươi cũng đã làm những gì? Sau một khắc, một cái hồng sắc thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, trên người người này khí thức vô cùng nồng hậu dày đặc, tu vi, vậy mà đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trên người người này linh lực khí thức thật sự là mạnh mẽ quá đáng, thậm chí cho hắn một loại thương lang lão tổ cảm giác. Tu vi của người này cũng không như thương lang lão tổ, nhưng mà cũng sẽ không so thương lang lão tổ yếu hơn bao nhiêu, đối mặt người này, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hơn nữa cái này chỉ sợ không phải Sương Nhiêu trưởng thượng tổ trong tu vi mạnh nhất giả. Liên bực này cường giả đều xuất hiện ở đây, xem ra lần này địa hỏa dung nham biến hóa, hoàn toàn chính xác dây dưa cực lớn, đối với Sương Nhiêu tông mà nói, cũng là một cái 10 phần khó mà tiếp thu thực tế. Chương 892, đường hầm tinh thể, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới đến cái kia danh hóa thần cảnh giới lão giả nổi trận lôi đình, bộ mặt gân xanh co rúm, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, vốn là trận pháp biến đổi lớn, đã cho hắn mang đến cực đại khốn nhiễu, bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này, dẫn đến toàn bộ trận pháp sụp đổ, trước kia tích góp phượng hoàng tinh phách chi lực, cũng tất cả đều đi theo địa hỏa dung nham hạ xuống. Một đám lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn vừa rồi cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, hơn nữa cũng bị hứa hẹn nhiều vô cùng ban thưởng. Kết quả toàn bộ rơi vào khoảng không. Không nhiều sau đó, lại có mấy danh hóa thần danh giới tu sĩ phi độn mà tới. Bây giờ, cảnh giới hóa thần tu sĩ nhân số, đạt đến 5 người nhiều. Ngoại trừ mới bắt đầu tên lão giả kia tu vi khá thấp bên ngoài, những người khác đều cơ hồ nắm giữ cùng thương lang lão tổ xê xích không nhiều thực lực. Cổ Vân cùng Sương Nhiêu chắc sắc mặt càng khó coi, hai người bây giờ không có nghĩ đến, vẻn vẹn là ở chỗ này, thì có nhiều như vậy cảnh giới hóa thần tu sĩ, hơn nữa tu vi cao như thế. Xem ra Sương Nhiêu tông xem như mấy chục vạn năm truyền thừa tông môn, có thể tại toàn bộ khổng lồ tinh vực trong phạm vi, có một chỗ ngồi cho mình, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa cái này hẳn không phải Sương Nhiêu tông nội toàn bộ cảnh giới hóa thần tu sĩ, ở tại tông nội, chắc chắn còn có không ít cảnh giới hóa thần tu sĩ, thậm chí, Sương Nhiêu tông nội còn có thể tồn tại vượt qua cảnh giới hóa thần tu sĩ cường đại. Đừng nói đối mặt toàn bộ Sương Nhiêu tông tu sĩ cường đại, cho dù là đối mặt 5 người này, Cổ Vân cùng Sương Nhiêu chắc cũng không có chạy trốn phần thắng, lại càng không cần phải nói đánh một trận. Hơn nữa hai người phong hiểm cực lớn, trên người bọn họ khí tức có thể ẩn tàng, nhưng nếu là năm người này cẩn thận điều tra, là tuyệt đối có thể phát hiện. Bây giờ hai người liền xem như đổ vận tức giận. Năm danh hóa thần cảnh giới tu sĩ tụ cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Đến nỗi những linh đan này cảnh giới các tu sĩ, bây giờ không có chuyện để làm, nhưng mà cũng không dám rời đi chính mình sở tại trận nhãn. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chờ đợi các lão tổ an bài. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, cái kia năm danh hóa thần cảnh giới tu sĩ cuối cùng thảo luận xong, sắc mặt của bọn hắn cũng không tính là quá đẹp đẽ. Trong đó bốn người nhao nhao rời đi, chỉ để lại sớm nhất cái kia danh hóa thần cảnh giới lão giả, người này sắc mặt cũng so trước đó dễ nhìn rất nhiều, hắn trôi nổi tại giữa không trung, cao giọng nói, chư vị, hiện tại đến chúng ta Sương Nhiêu Tông, khó khăn nhất thời khắc, ta muốn cầu chư vị nâng lên tinh thần tới. Cứu vớt tông môn tại trong nguy cơ. Tiếp xuống nhiệm vụ đối với các ngươi tới nói, có lẽ sẽ có chút hung hiểm, nhưng mà lão phu hứa hẹn, tất cả tham dự lần này hoạt động đệ tử, toàn bộ trở thành chúng ta Sương Nhiêu Tông hạch tâm đệ tử, được hưởng cùng các hạch tâm đệ tử một dạng ưu đãi. Sương Nhiêu Tông hạch tâm đệ tử, ngoại trừ những cái kia tư chất tuyệt hảo, có thể nói mấy trăm năm thiên tài khó gặp bên ngoài, phần lớn người muốn trở thành hạch tâm đệ tử, ít nhất phải có lĩnh tôn danh giới tu vi. Phần thưởng này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần bọn hắn tham gia lần hành động này, liền có thể thu được trở thành lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ cơ hội. Có thể nói, phần thưởng này cho dù là bọn hắn những thứ này muốn cái gì có cái đó nội môn đệ tử mà nói, cũng có phi thường cường liệt sức hấp dẫn. Cái này cũng có thể gặp phải, việc này là biết bao hung hiểm. Nhưng mà ở dưới loại tình huống này, căn bản vốn không cho phép bọn hắn cự tuyệt, bằng không tất nhiên sẽ bị tại chỗ tru sát, một cỗ trầm thấp bầu không khí của mọi người tu sĩ trong lòng phun trào. Lão giả kia tiếp tục nói, các ngươi việc phải làm rất đơn giản, theo địa hỏa dung nham giảm xuống phương hướng, thêm một bước thám tử, các ngươi yên tâm, hiện tại hỏa dung nham hạ xuống, kỳ thực cũng không có bao nhiêu phong hiểm, chỉ là bởi vì địa hỏa dung nham đường hầm quá nhiều, nhất thiết phải từng cái tìm kiếm, mới có thể muốn lợi dụng các ngươi. Kỳ thực rất nhiều cảnh giới hóa thần tu sĩ cùng lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, đều ở đây trong đường hầm, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, bọn hắn giống như các ngươi có phong hiểm. Đám người cũng không trả lời, xem như ngầm cho phép. Lão giả lại lấy ra một cái túi chữ vật, ném cho nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ nói, đây là băng linh châu, mỗi người một cái, hiện tại hỏa linh lực còn có chút lưu lại. Không bao lâu sau đó, chúng linh đan tu sĩ đều nhận lấy băng linh châu, đi tới vừa rồi lão giả chỗ nhìn ra xa địa hỏa dung nham đầm phụ cận. Bây giờ trong đó địa hỏa dung nham đã biến mất không thấy. Thay vào đó đủ loại khét khí tức, còn có chút ít địa hỏa dung nham lưu lại, đã biến thành xích hắc, thông qua khói mù lượn lờ cái hố, có thể nhìn thấy, tại trăm trượng phía dưới, đáy đầm chỗ sâu, có không ít đường hầm, như thế cắm vào sâu dưới lòng đất. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi tới, nhưng mà đối mặt cảnh giới hóa thần tu sĩ yêu cầu, bọn hắn đành phải từng cái nhảy vào trong đó, sau đó tiến vào đến trong đường hầm. Cổ Vân Dã rất mau tiến vào đến trong đường hầm, cái này đường hầm vô cùng hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng dung thân, cho nên Cổ Vân không thể không cầm trong tay hai thanh phi kiếm, chống đỡ tại đường hầm trên vách, chậm rãi chuyến về. Kỳ thực địa hỏa lưu lại hỏa linh uy hiếp, đối với Cổ Vân ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng mà loại này ẩn bên trong uy hiếp, nhưng là không chỗ nào không có mặt. Ước chừng chuyến về hơn trăm trượng, Cổ Vân tiến vào một cái tương đối rộng rãi trong đường hầm. Cái này đường hầm ngược lại có chút rộng lớn. Nhưng mà rất nhanh bởi vì mấy cái chi nhánh, giống như mê cung một dạng, Cổ Vân Dã không biết những thứ này địa hỏa dung nham đến cùng thông hướng nơi nào. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, tại một chỗ trên vách đá, lại có một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Đây chính là Cổ Vân tại truyền thừa phi chu bên trong phát hiện tinh thạch, trên đó linh lực cực kỳ dồi dào, cơ hồ đạt đến cực hạn. Mặc dù lớn nhỏ hơn không sai biệt lắm, nhưng mà khối này tinh thạch ẩn chứa linh lực, muốn vượt qua truyền thừa phi chu bên trong tinh thạch linh lực gấp mấy chục lần. Ở nơi này khối tinh thạch trước mặt, những cái kia tinh thạch có thể nói cũng là linh lực hao hết phế vật. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân 10 phần kinh hỉ, truyền thừa phi chu chính là dùng loại này tinh thạch tới tồi độc, tinh thạch linh lực càng mạnh, đúng không thuyền trợ giúp cũng liền càng lớn, tốc độ bay cũng liền càng nhanh, chống đỡ thời gian cũng liền càng dài. Nếu như có thể đem truyền thừa phi chu lên tất cả tinh thể đều đổi thành bên trong linh lực cường thịnh tinh thạch, đối với truyền thừa phi chu ý nghĩa cực lớn. Cổ Vân nhíu mày, theo lý thuyết Sương Nhiêu Tông mục đích là vì Phượng Hoàng tinh phách chi lực, chẳng lẽ những thứ này tinh thạch cũng là bọn hắn tìm kiếm? Không hề nghi ngờ, loại này ẩn chứa cực kỳ dồi dào linh lực tinh thạch, cũng không vẻn vẹn có cam đoan phi thuyền vận chuyển năng lực, chắc chắn còn có những tác dụng khác, chỉ là Cổ Vân tạm thời không có phát hiện mà thôi. Cổ Vân lại tiếp tục tìm kiếm, không bao lâu công phu, vậy mà liên tiếp góp nhặt 3 khối tinh thạch. Cổ Vân phát hiện, những thứ này tinh thạch càng ưa thích tồn tại ở tương đối rộng rãi trong đường hầm, những cái kia chật hẹp trong đường hầm cơ hồ không có bất luận phát hiện gì. Ngược lại bây giờ thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách chi linh không có đầu mối, Cổ Vân dứt khoát thu thập nhiều một chút tinh thạch, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Như thế dưới đường đi đi, ước chừng hơn nửa ngày thời gian, Cổ Vân cuối cùng xâm nhập đến đường hầm chỗ sâu, thậm chí có thể phát giác được một tia địa hỏa dung nham khí tức, nếu là đổi lại thông thường linh đan tu sĩ, là tuyệt đối không có khả năng hạ xuống đến sâu như vậy độ. Chương 893, hỏa trùng, xuyên qua mảnh này đường hầm sau đó, địa hỏa dung nham khí tức càng phát nồng nặc lên, một cái không gian thật lớn xuất hiện lần nữa tại Cổ Vân trước mặt. Nhìn xem trên vách đá, còn có địa hỏa dung nham đi qua lưu lại khí tức. Lại nhìn dưới thân, ước chừng mấy vạn trượng khổng lồ khu vực, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Một cái như vậy khổng lồ không gian, vậy mà hoàn toàn tràn ngập địa hỏa dung nham, mà liền tại ngắn ngủi lúc gian chi nội, những thứ này địa hỏa dung nham vậy mà cấp tốc thối lui, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Ở nơi này không gian phía dưới, khoảng cách hơn nghìn trượng vị trí, vẫn như cũ tồn tại mỏng manh địa hỏa dung nham. Cổ Vân trông về xa xa, nơi xa tựa hồ có chút tu sĩ thân ảnh. Nhưng mà cái này không gian chi nội vừa mới tán đi địa hỏa dung nham, lưu lại số lớn địa hỏa linh lực, còn có rất nhiều sương mù, ảnh hưởng của Vân thần thức tìm kiếm, cho nên cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng nơi xa tình huống. Cổ Vân ra đường hầm, nhìn thấy trên vách đá, có rất nhiều tương tự đường hầm, có cửa đường hầm khá lớn, có một hai trượng lớn nhỏ, nhỏ chỉ có cỡ thùng nước, không cách nào dung nạp tu sĩ thông qua. Cổ Vân chậm rãi chuyến về, ngược lại cũng không gấp gáp, bây giờ Cổ Vân cũng không vội tại xác minh nơi đây địa hỏa dung nham hạ xuống, rốt cuộc là từ cái gì tạo thành. Đối với Cổ Vân mà nói, chỉ cần có thể cam đoan mình tại nơi đây không bị nhìn thấu liền tốt, nếu là có thể lặng yên rời đi nơi đây, tự nhiên tốt nhất, cùng lắm thì bỏ qua mình bây giờ cái thân phận này, dù sao Cổ Vân tại Sương Nhiêu Thành nội, còn có một thân phận khác có thể lợi dụng. Nếu là không có cách nào ly khai nơi này, có thể tìm được Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh chỗ, đương nhiên là tốt hơn. Một cái khác không thể khống chế nhân tố, chính là Sương Nhiêu Trác, mặc dù hai người đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng mà loại này hợp tác hiệp nghị vô cùng dễ dàng sụp đổ. Nếu như Sương Nhiêu Trác bị bắt, tất nhiên sẽ liên lụy Cổ Vân. Cho dù Sương Nhiêu Trác bỏ chạy đi, nhất định sẽ gây nên toàn bộ Sương Nhiêu Tông giới nghiêm, bốn phía điều tra, đối với Cổ Vân mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Cho nên Cổ Vân tốt nhất có thể cùng Sương Nhiêu Trác cùng hành động, cùng tiến cùng lui, dạng này hai người còn sẽ có cái phối hợp, mà không đến nỗi làm cho đối phương gây nên phiền toái không cần thiết. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân hạ xuống ngàn trượng, cuối cùng đến nơi đây không gian dưới đáy, nhìn trên mặt đất đang từ từ tiêu tán địa hỏa dung nham, chân mày hơi nhíu lại, chỗ này không gian địa hỏa dung nham, cơ hồ đã biến mất hoàn tất, như thế nói đến, còn có ngoài ra đường hầm, thông hướng dưới mặt đất. Khổng lồ như vậy số lượng địa hỏa dung nham, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến như thế nhanh chóng biến mất đâu? Chẳng lẽ cái này dưới đất cất giấu bí ẩn không muốn người biết không thành? Nếu như thực sự là như thế, đây tuyệt đối là không cách nào chống lại sức mạnh, cho dù là toàn bộ Sương Nhiêu Tông, càng là không cách nào chống lại. Cổ Vân không giống những cái kia thông thường tu sĩ, gặp qua cảnh giới hóa thần tu sĩ, hoặc gặp qua Thương Lang lão tổ như vậy có thể siêu việt cảnh giới hóa thần tu sĩ cường đại tồn tại. Những thứ này tu sĩ mạnh mẽ nhóm, tại thần vương trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính. Cổ Vân thời khắc trong lòng nắm giữ lòng kính sợ, ở nơi này minh mông hảo vũ bên trong, cường giả vô số, nói không chừng ở nơi này dưới mặt đất, thì có cường giả tồn tại. Cổ Vân tiếp tục tiến lên, bất quá hắn cũng không có mù quáng hướng về phía trước độn hành, mà là dựa theo địa hỏa dung nham di động quỹ tích tiến lên. Dạng này Cổ Vân càng thêm dễ dàng phát hiện đất hỏa dung nham quỹ đạo hành động. Dọc theo con đường này, Cổ Vân ngược lại là ngẫu nhiên có thu hoạch, nhặt được mấy cái tinh thạch, những thứ này tinh thạch hẳn là theo địa hỏa dung nham nhấp nhô xuống, bị lưu tại nơi này. Đột nhiên, Cổ Vân chú ý tới phía trước có một đoàn đậm đà hỏa linh khí hơi thở, trong sương mù, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Cổ Vân thần thức lập tức tiến đến dò xét, ở cách Cổ Vân khoảng trăm trượng chỗ, có một hơn 20 trượng lớn nhỏ hố sâu. Bên trong vẫn như cũ tràn ngập cái này địa hỏa dung nham, có một viên cổ thân hình, đang tại địa hỏa dung nham bên trong lăn lộn. Cổ Vân đi tới gần, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này lại là một cái hỏa trùng, phía trước Cổ Vân từng theo Sương Nhiêu Cao Kiến đã đến, bất quá tại cực kỳ nóng bỏng địa hỏa dung nham bên trong, cũng chỉ là thoáng một cái đã qua mà thôi, cho tới bây giờ, Cổ Vân mới tận mắt thấy con này hỏa trùng bộ dáng. Lửa này trùng không có đầu đuôi, lộ ra một cái vòng tròn phồng, nhộng vậy bộ dáng, toàn thân xích hồng. Có thể nhìn thấy toàn thân nó chung quanh, đều bị đậm đà hỏa linh lực bao vây. Hỏa trùng không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, tựa hồ có chút e ngại, liều mạng hướng địa hỏa dung nham bên trong chui vào, bất quá nơi này địa hỏa dung nham sớm đã thối lui, vẻn vẹn là còn lại một cái như vậy hố to còn có địa hỏa dung nham, cho nên nó căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn đường đi. Cổ Vân không chút do dự ra tay, linh lực lập tức đem con này hỏa trùng trói buộc chặt. Con này hỏa trùng hình thể khổng lồ, khoảng chừng hơn ngàn cân nặng. Ngoại vi hỏa linh hợp thành bền bỉ áo giáp, thậm chí vượt qua tinh kim chi lực, liền Cổ Vân phi kiếm, đều khó mà phá vỡ một chút. Có thể nói, lửa này trùng không có bất kỳ cái gì thiên địch. Cổ Vân dã đừng suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội, chuyên môn chế tạo một chỗ đặc thù, đem hắn bỏ vào, một là tránh hải con kiến tiến công, mà đến tránh bên trên quá mức nồng đậm địa hỏa chi linh, dẫn đến chung quanh linh thảo linh mục bị nhen lửa. Căn cứ vào Sương Nhiêu Trác lời nói, lửa này trùng chính là thượng hạng cực phẩm linh thực, đối với Cổ Vân loại này hỏa hệ tu luyện tu sĩ, chỗ tốt rất nhiều, có thể cực đại tăng cao tu vi, cho nên cũng coi như một kiện chí bảo. Đây là cổ vân sớm nhất xuất hiện ở nơi này một trong chỗ tốt, cái này nhượng cổ vân trong lòng dâng lên không thiếu ý mừng, cho dù không có bắt được Phượng Hoàng tinh phách chi linh, nhiều tìm kiếm một chút hỏa trùng cùng tinh thạch, cũng là tốt. Hơn nữa cổ vân siêu tầm càng sớm, được cơ hội cũng càng nhiều, đợi đến những thứ khác cảnh giới hóa thần tu sĩ cùng lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ đến, có thể liền không có cổ vân chuyện gì. Nghĩ tới đây, cổ vân lập tức tăng nhanh chính mình tốc độ bay, thần thức mặc dù điều tra khoảng cách không xa, nhưng mà cũng có thể ước chừng điều tra đến chung quanh hỏa linh khác biệt lớn. Ước chừng 7-8 cái canh giờ, cổ vân cứ như vậy một đường độn hành, trong lúc đó rốt cuộc lại tìm được hai cái hỏa trùng, cái này hai cái hỏa trùng toàn bộ đều là kẹt ở trong hố sâu, không cùng tùy chỗ hỏa dung nham rút đi, mà bị lưu tại nơi này. Thời gian lâu như vậy, cổ vân vậy mà còn chưa đạt tới không gian này mặt khác một bên, cái này nhượng cổ vân không khỏi thật sâu hoài nghi mình suy đoán, cái không gian này rốt cuộc là đến cỡ nào khổng lồ. Hơn nữa theo cổ vân độn hành, cổ vân phát hiện trên mặt đất địa hỏa dung nham đã tiêu tán không sai biệt lắm, ngoại trừ cá biệt hố sâu bên ngoài, hầu hết đã lộ ra ngăm đen sắc khô cạn mặt đất. Cổ vân có thể nhìn thấy, những thứ này khô khốc mặt đất, giống như khô cạn thật lâu ruộng lúa một dạng, lộ ra từng đạo kích thước không đồng nhất vết rách, nói không chừng địa hỏa dung nham chính là thông qua những thứ này vết rách di chuyển. Cổ vân dã không biết, bây giờ ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Những thứ này địa hỏa dung nham lớn như thế lực, cực tốc hạ xuống, tất nhiên ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật. Chương 894, Hỏa trùng phần 2, ở nơi này tìm kiếm quá trình bên trong, cổ vân kỳ thực cũng không có nhàn rỗi, hắn phân ra một bộ phận thần thức, bắt đầu nghiên cứu thu vào hỗn độn ở giữa hỏa trùng. Có thể nói, hỏa trùng là một loại vô cùng thần kỳ sinh linh, đầu tiên bọn hắn có thể tiếp nhận cường đại địa hỏa xung kích, đây là bình thường sinh linh căn bản là không có cách làm được. Cho dù là cường đại như cổ vân cảnh giới như vậy tu sĩ, cũng không cách nào đáng kể tiếp nhận loại này nóng bỏng địa hỏa chi linh. Một mặt khác, lửa này trùng không có bất kỳ cái gì công kích họ, chính là lấy hỏa linh làm thức ăn, bản thân không có năng lực phòng ngự, nhưng mà bọn chúng có thể từ địa hỏa dung nham bên trong, thu lấy địa hỏa linh lực, tích xúc tại bên ngoài thân phía trên, tạo thành cứng rắn sắc ngoài. Hơn nữa cái này sắc ngoài còn có ngăn cách thần thức tác dụng, cổ vân căn bản là không có cách dùng thần thức thẩm tra trong đó đến cùng tồn tại cái gì. Càng không cách nào thấy rõ ràng hỏa trùng bản thể. Cổ vân nắm qua một cái hỏa trùng, lưỡi dao ở tại trên thân chém mạnh một cái, vậy mà không có để lại bất cứ dấu vết gì, bề ngoài sắc kiên cố có thể thấy được bất phàm. Cổ vân lập tức lại thi triển thiên linh chi hỏa, hóa thành một đạo linh lực chi nhận, ở tại trên thân nhẹ nhàng lướt qua, lúc này mới lưu lại một đạo nhàn nhạt vết rách. Mặc dù không sâu, nhưng mà cũng mang ý nghĩa cổ vân đem hắn mở ra. Cổ vân ngược lại muốn xem, cái này nổi tiếng xa gần hỏa trùng đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Theo linh lực chi nhận xâm nhập, cổ vân vậy mà phát hiện, hỏa trùng bề ngoài vỏ cứng, lại là tầng tầng, cổ vân có thể từ trên người tầng tầng bóc xuống. Mỗi một tầng đại khái đồng tiền dày, toàn bộ là từ hỏa linh cùng với địa hỏa dung nham bên trong đặc thù chất liệu dung hợp mà thành, tính bền dẻo cực mạnh, nếu là dùng hắn luyện chế bảo giáp, uy lực của nó tuyệt đối không kém. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, cổ vân hao tốn không thiếu công phu, ước chừng tách ra trên trăm tầng. Cuối cùng nhìn thấy một bạt tai lớn nhỏ vỏ cứng. Tại phụ cận trên mặt đất, đã thăm hỏi vô số tất cả lớn nhỏ thạch y. Những thứ này thạch y phẩm chất, đương nhiên thoáng có chút khác biệt, càng đến gần tầng bên trong thạch y càng nhỏ, nhưng mà phẩm chất cũng càng tốt, độ dày cùng tính bền dẻo càng xuất sắc hơn. Còn lại lớn chừng bàn tay hỏa trùng sắc ngoài, đã cùng những thứ khác thạch y, hoàn toàn khác biệt, vật này ôn nhuận như ngọc, toàn thân trắng nõn, nhìn phẩm chất cực cao, thậm chí có chút tương tự với tinh thạch chất liệu. Nhưng mà cũng không có tinh thạch như vậy linh lực dồi dào. Liên tại cổ vân cân nhắc như thế nào đem vật này mở ra thời điểm, vật này đột nhiên chia làm hai nửa, ở giữa lộ ra một cái tròn vo côn trùng tới. Cái này côn trùng có lớn chừng ngón cái, cùng linh tầm không sai biệt lắm, nhưng mà trên thân toàn thân trắng nõn, lộ ra một cái chỉnh thể, nếu là này trùng bất động, càng giống một khối linh thạch, có thể nói, này trùng tựa hồ hoàn toàn có linh lực cấu tạo mà thành, gần như không chứa một tia tạp chất. Cùng nhượng cổ vân ngạc nhiên là này trùng thể nội, vậy mà không đựng một tia hỏa linh lực, hoàn toàn chính xác nhượng cổ vân vô cùng ngoài ý muốn, hắn nguyên bản cực kỳ sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này trong sinh linh, sẽ ẩn chứa vô cùng phong phú hỏa linh lực đâu. Dù vậy, vật này cũng là khó được chí bảo, không cần đem hắn luyện chế thành đan dược gì, chỉ cần thoáng đem hắn bảo chế, liền có thể xem như thật tốt linh vật phục dụng, có thể cực đại tăng cao tu vi. Vật này so sánh linh thể, cũng có cực đại ưu thế, linh lực thuần túy, so với linh thể dễ dàng vì tu sĩ thu nạp. Cổ vân đương nhiên sẽ không lập tức phục dụng, dù sao nơi đây cũng không tính toán an toàn, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Đem lửa này trùng thu hồi lại sau, cổ vân lại bắt đầu nghiên cứu những thứ này thạch y tới, Những thứ này thạch y mặc dù độ cứng cực cao, nhưng mà tính bền dẻo cũng cao vô cùng, hơn nữa có phi thường cường đại có thể ẩn nấp linh lực tác dụng. Ở dưới loại tình huống này, đối với Cổ Vân phi thường trọng yếu, Cổ Vân lúc này luyện hóa vài miếng thạch y, xem như hộ thể bảo giáp, dạng này có thể yếu đi rất nhiều tự thân linh lực khí tức, cũng có thể che đậy tự thân phượng hoàng tinh phách khí tức, có thể bảo đảm an toàn của mình. Cổ Vân phía trước gặp qua 5 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, thậm chí nơi đây sẽ tồn tại càng nhiều cảnh giới hóa thần tu sĩ, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải chú ý cẩn thận mới được. Mặc vào loại này che giấu khí tức hộ thể bảo giáp sau đó, lại thêm Cổ Vân tự thân che giấu khí tức pháp quyết, lại tại cái loại này nộ khí hơi thở vô cùng đậm đà chỗ, nhường Cổ Vân cơ hồ ẩn thân ở những thứ này trong sương mù. Cổ Vân ngẫu nhiên gặp phải mấy danh linh tôn danh giới tu sĩ, dù chỉ là vẻn vẹn khoảng cách mấy trăm trượng, những tu sĩ này vậy mà hoàn toàn không có phát hiện Cổ Vân tồn tại, trừ bọn họ tu vi khá thấp bên ngoài, cùng lửa này trùng thạch y ẩn nấp hiệu quả, có rất lớn tác dụng. Phát hiện thạch y loại này huyền diệu công dụng sau đó, Cổ Vân lập tức đem tất cả hỏa trùng toàn bộ bóc ra thạch y, chỉ lấy hắn ở giữa nhất tầng cao nhất thạch y, dùng hắn lại luyện chế một bộ, dạng này ẩn nấp hiệu quả tốt hơn, đến nỗi Cổ Vân trên thân một bộ này, có cơ hội có thể đưa cho Sương Nghiêu Trác, dù sao hai người hợp tác, cam đoan Sương Nghiêu Trác an toàn, đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục tìm kiếm, lành nghề thời gian dài như vậy sau đó, Cổ Vân rốt cuộc tìm được một chỗ có thể thông hướng dưới đất đường hầm, cái này đường hầm, hẳn là địa hỏa dung nham trầm xuống đường hầm một trong. Đem so với phía trước Cổ Vân lúc tới đường hầm, cái đường hầm này rộng rãi phi thường, khoảng chừng vài chục trượng lớn nhỏ, giống như một cái hố sâu đồng dạng, nhìn không thấy đáy. Cổ Vân liên tiếp hạ xuống ngàn trượng, cũng không có đến dưới đáy. Hơn nữa theo xuống dưới xâm nhập, dưới mặt đất trở nên một mảnh đen kịt, ngoại trừ nóng bỏng địa hỏa bên ngoài, không có một tia sáng. Cái này cùng Cổ Vân phía trước thông qua đường hầm, là 10 phần bất đồng. Mặt khác, những thứ này đường hầm ra trên vách đá, còn có không ít tất cả lớn nhỏ hang, liền tương tự với thông thiên tháp như vậy, tại bốn phía bên trên có rất nhiều hang động, chỉ bất quá những thứ này hang động, là tự nhiên hình thành. Cổ Vân dã tìm tòi không thiếu hang động, hy vọng có thể tìm được tinh thạch hoặc hỏa trùng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nơi này hỏa linh, tựa hồ cùng nơi khác không giống nhau lắm. Cổ Vân nhíu mày, hắn ngược lại là không có tiếp tục hướng xuống tìm kiếm ý nghĩ, Cổ Vân dự định ở đây thoáng dừng lại, so sánh nơi khác, Cổ Vân cảm giác nơi đây càng thêm an toàn một chút. Đương nhiên, Cổ Vân đã cơ hồ từ bỏ tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách chi linh, bởi vì tại Cổ Vân xem ra, khả năng này cực nhỏ. Cũng tại mặt đất mấy ngàn trượng phía dưới, địa hỏa dung nham phát sinh biến hóa to lớn như vậy, tuyệt đối là Cổ Vân không có nghĩ tới. Những thứ này địa hỏa dung nham có thể hạ xuống khổng lồ như thế chiều sâu, đương nhiên cũng có khả năng phun trào đi lên, ít nhất so trước kia hơi cao một chút, toàn bộ Sương Nghiêu Thành sẽ bị dìm ngập tại địa hỏa dung nham bên trong, cấp thấp tu sĩ nhóm, tuyệt đối không có bất luận cái gì còn sống chi lộ. Cho dù là tu sĩ cấp cao nhóm, hơi không cẩn thận, cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Vân tu vi tuy cao, nhưng là không muốn ở đây mạo hiểm. Cổ Vân dự định thoáng dừng lại một đoạn thời gian, xem có thể hay không có trở về Sương Nghiêu Thành cơ hội, đương nhiên đường cũ trở về là không thể nào, nhưng mà cái này địa hỏa dung nham đường hầm bốn phương thông suốt, cơ hồ lan tràn toàn bộ Sương Nghiêu Thành dưới mặt đất, lấy Cổ Vân tu vi, từ chỗ khác chỗ rời đi, cũng không phải là việc khó. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên phát hiện, tại chính mình hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một đạo linh lực cường đại khí tức, dường như là có một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ xuất hiện ở đây hố sâu phía trên. Chương 895, Sương Nghiêu chi bí. Cổ Vân nhíu mày, mặc dù hắn đã triệt để ẩn nặc tự thân khí tức, hơn nữa lợi dụng thạch áo hoàn toàn che giấu tự thân linh lực, nhưng mà cái này danh hóa thần danh giới tu sĩ thực lực tuyệt đối không kém, một khi hắn phát hiện Cổ Vân dấu vết, khẳng định muốn để ra nghi vấn Cổ Vân, nói không chừng sẽ lộ ra tơ nhện chân ngựa tới. Cổ Vân không có khả năng tại ngắn ngủi phút chốc lúc gian chi nội, đem cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ đánh chết, một khi có chỗ phân tranh, cho Cổ Vân mang tới phong hiểm là vô cùng to lớn. Cho dù Cổ Vân có thể thành công bỏ chạy, không để người này nhìn thấy hình dạng của mình, cái này cũng không có chút ý nghĩa nào, vốn là Sương Nghiêu Tông các tu sĩ liền đối với trận pháp này biến hóa, vô kế khả thi, bọn hắn rất có thể đem việc này quy về đột nhiên xuất hiện Cổ Vân trên thân, tiến tới dùng hết thảy thực lực, tới tìm kiếm Cổ Vân dấu vết, đây là Cổ Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hiện tại Cổ Vân cũng chỉ có thể giấu ở huyệt động này bên trong, hy vọng người này không nên phát hiện hành tung. Cái này danh hóa thần cảnh giới tu sĩ đi tới hang động phụ cận sau đó, hơi hạ xuống sau đó, lại lần nữa quay trở lại, trôi nổi tại hố sâu cửa hang. Qua hơn nửa canh giờ sau đó, lại có một danh hóa thần cảnh giới tu sĩ lao vùn vụt tới. Đạo hữu ngươi tìm được, người tới tu vi hơi thấp, chỉ có hóa thần sơ kỳ cảnh giới, hắn vừa đến được cái này hố sâu miệng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, cẩn thận quan sát. Ta suy đoán nơi đây chính là địa hỏa dung nham hạ xuống chi địa, đạo hữu xem nơi đây có cái gì chỗ dị thường. Dựa theo đạo hữu suy đoán, lửa kia trùng cần địa hỏa dung nham đã đủ rồi, tại sao lại sẽ hút lấy nhiều như vậy địa hỏa dung nham đâu? Người tới lắc đầu cười khổ đạo, phía trước ta cũng là ngờ tới mà thôi, bằng vào ta bực này tu vi, sao có thể biết cái này địa hỏa dung nham đến cùng như thế nào thối lui, cho dù là liên quan tới lửa kia trùng thuyết pháp, cũng là của ta ngờ tới mà thôi, ta là căn cứ vào trên điển tịch ghi chép, cùng với một chút thượng cổ nghe đồn cùng bảo vật đoạt được ngờ tới, cái này địa hỏa dung nham biến hóa, đích xác là một bí mật. Người này lại nhìn quanh mấy tuần sau đó, nói lần nữa, bất quá ta có thể khẳng định là, chúng ta trận pháp là từ nơi đây hạ xuống mà đi, hang động này phụ cận, lưu lại không thiếu trận pháp vỡ tan vết tích. Cái này đã hạ xuống mấy ngàn trượng, chẳng lẽ để chúng ta tiếp tục hướng xuống tìm kiếm sao? Nếu như địa hỏa dung nham bộc phát, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là hủy diệt, chúng ta xương nhiêu thành, nhất định sẽ bị hủy ở một khi. Mặc dù hỏa trùng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng nếu là đúng như nghe đồn lời nói, con này hỏa trùng một khi phát huy, chúng ta toàn bộ xương nhiêu tinh vực, cũng tại kiếp nạn chạy trốn. Cổ Vân nghe đối thoại của hai người, có chút kiến thức nửa vời. Bất quá hắn cũng là nhận được mấy cái tin tức hữu dụng, một là xương nhiêu tông các lão tổ, hoàn toàn chính xác không biết hỏa dung nham thối lui nguyên nhân, bọn hắn chỉ là hoài nghi cùng hỏa trùng có liên quan. Đối với này, Cổ Vân cũng không phải biết, cái gì hỏa trùng cường đại đến loại tình trạng này, có thể trưởng khống nhiều như vậy địa hỏa dung nham. Vẫn là hỏa trùng số lượng quá nhiều, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, dẫn đến loại chuyện như vậy phát sinh. Đạo hữu, ngươi mặc dù tu vi là chúng ta các sư huynh đệ bên trong, tu vi thấp nhất, nhưng ngươi nhưng là trong chúng ta hiểu rõ nhất trận pháp, chúng ta những năm gần đây, một mực vì cái này Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh bỏ ra số lớn cố gắng, bây giờ cuối cùng đến nhanh mùa thu hoạch, đây là chúng ta xương nhiêu tông nội vô số đời tu sĩ nỗ lực kết quả, bây giờ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ ngươi thật không có biện pháp gì sao? Tu vi hơi thấp cảnh giới hóa thần tu sĩ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, kỳ thực phía trước ta cũng đề nghị qua chư vị đạo hữu, để các ngươi sớm một chút thu thập Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, mặc dù sẽ thiệt hại không thiếu, nhưng mà chỉ ít có thể nhận được không thiếu Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, nhưng mà các ngươi lại cũng không chỗ mà thay đổi, bây giờ mới có thể xuất hiện loại cục diện này. Tu vi khá cao hóa thần tu sĩ nói, đạo hữu có chỗ không biết, ban đầu điều kiện cũng không hề hoàn toàn thành thục, cưỡng ép lấy Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Chúng ta xương nhiêu tông mấy chục vạn năm tới đại kế không thể cứ như vậy mù quáng tiến hành. Hơn nữa ở nơi này xương nhiêu thành nội, ẩn giấu đi không thiếu tùy thời nhi động ngoại lai tu sĩ, tu vi của bọn hắn không thấp, mưu toàn yên lặng thu hoạch số lớn Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, một khi bọn hắn ra tay, đối với chúng ta mà nói, cũng là vô cùng phiền phức, cho nên chúng ta mới có thể cẩn thận như vậy đối đãi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài. Nghe được lời này, Cổ Vân trong lòng không khỏi hơi hơi bỗng nhúc nhích. Bất quá những thứ này xương nhiêu trưởng thượng tổ nhóm biết được có ngoại lai tu sĩ, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì, bọn hắn uẩn nhưỡng nhiều năm như vậy kế hoạch, sẽ không một tia gió âm thanh cũng sẽ không để lộ. Cổ Vân thậm chí ngờ tới, giống xương nhiêu chắc dạng này tu sĩ, số lượng còn vì đếm không thiếu. Bọn hắn liền đang chờ thời cơ thích hợp, nhưng mà thời cơ chín muồi phía trước, bọn hắn sẽ không lộ ra chút nào chân ngựa, cho nên tìm kiếm tung tích của bọn hắn, cũng cơ hồ là rất không có khả năng. Bây giờ hết thảy đều chậm. Kế hoạch của chúng ta triệt để thất bại, ta bây giờ ngược lại là cho rằng, chúng ta xương nhiêu tông có thể rút lui nơi đây, tránh địa hỏa dung nham đột nhiên bộc phát, dẫn đến chúng ta xương nhiêu tông bị dung nham che giấu, đến lúc đó chúng ta xương nhiêu tông sẽ tử thương vô số. Rời đi, cái này sao có thể? Tu vi khá cao tân trang lạnh rên một tiếng đạo, chúng ta xương nhiêu tông căn cơ. Ngay ở chỗ này, trước đây chúng ta xương nhiêu gia tộc đem tông môn xây ở đây. Chính là vì Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh mà đến. Nếu là có thể đem các loại Phượng Hoàng Chi Linh thu hoạch, chúng ta có khả năng sẽ một lần nữa luyện hóa ra thánh thú Phượng Hoàng Linh Thể, đến lúc đó chúng ta xương nhiêu tông, sẽ tại mảnh tinh vực này bên trong, lại không địch thủ, chúng ta thậm chí có thể rời đi mảnh này cằn cỗi tinh vực, xuyên qua tinh vực loạn lưu, tiến vào chân chính linh lực tinh vực bên trong, nơi nào chính là chúng ta nhạc viên, chúng ta dòng dõi hậu duệ, sẽ mượn linh lực khổng lồ, nhận được mau hơn tu luyện. Hơn nữa bởi vì linh lực sung túc xuyên cớ, chúng ta hậu duệ tư chất sẽ cao hơn. Không giống như là bây giờ, chúng ta xương nhiêu tông nội, vạn niên đều khó khăn xuất hiện một cái hạch tâm đệ tử, lại càng không cần phải nói để bọn hắn tiến giai cảnh giới hóa thần. Cứ tiếp như thế, chúng ta xương nhiêu gia tộc sẽ chậm rãi xuống dốc ở nơi này cằn cỗi trong tinh vực. Thanh âm người này bên trong, tràn đầy không cam lòng, hắn trầm giọng nói, đạo hữu, ta hy vọng ngươi có thể đủ liều kình ngươi có khả năng, đem trận pháp vị trí tìm ra, ta sẽ đem Sương Nhiêu bên trong tông linh đan cảnh giới tu sĩ, toàn bộ triệu tập ở đây, mượn nhờ bọn hắn huyết mạch chi lực, cuối cùng liều mạng một lần. Dù là tiêu hao tất cả mọi người bọn họ tính mệnh, đều ở đây không tiếc, đây là chúng ta Sương Nhiêu gia tộc cơ hội cuối cùng. Cái kia danh hóa thần cảnh giới tu sĩ rất lâu không nói gì, trải qua thời gian rất lâu mới hồi đáp, ta sẽ cố hết sức, nếu là cái này Sương Nhiêu tinh, thực sự là lửa kia trùng sắc ngoài, chúng ta căn bản là không có cách cùng chống lại. Cho dù là thái hư danh giới cường giả, cũng không cách nào đối với con này hỏa trùng tạo thành mảy may uy hiếp. Cổ Vân nghe được lời này, cổ họng có chút khô khốc, chẳng lẽ nói, cái này toàn bộ Sương Nhiêu tinh vực, cũng là một cái khổng lồ hỏa trùng sắc ngoài. Còn có cái kia cái gọi là linh lực tinh vực, rốt cuộc là địa phương nào? Chương 896, hố sâu. Cổ Vân ngẫu nhiên lấy được những tin tức này, đối với Cổ Vân mà nói, thực sự quá rung động. Những tin tức này vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng, Cổ Vân dã không nghĩ tới, Sương Nhiêu gia tộc chỗ ẩn nhưỡng chính là một cái như vậy kế hoạch khổng lồ. Hơn nữa Cổ Vân đối với tu sĩ kia nói tới linh lực tinh vực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại Cổ Vân xem ra, hẳn là một chỗ linh lực vô cùng nồng đậm tinh vực, trong đó linh lực dư giả, đối với tu sĩ tu luyện có lợi thật lớn, hơn nữa bởi vì linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, cao cấp tu sĩ cũng nhiều hơn một chút, không giống tại những này tinh vực bên trong, cảnh giới hóa thần tu sĩ vô cùng hiếm thấy, lại càng không dùng tu luyện pháp quyết cùng đan dược. Cổ Vân ở nơi này Sương Nhiêu tinh vực đã ngây người rất nhiều năm, cũng là thời điểm rời đi, chỉ là Cổ Vân lúc trước, căn bản vốn không biết đi con đường nào. Chỉ là muốn rời đi cái tinh vực này mà thôi, nhưng là bây giờ, Cổ Vân có mục tiêu mới, đó chính là đi tới cái kia linh lực tinh vực, nơi nào mới là Cổ Vân tu luyện cõi yên vui, Cổ Vân hiện nay gặp phải tu luyện bình cảnh rất có thể sẽ có được đột phá. Đương nhiên, cái này linh lực tinh vực, Cổ Vân cũng không biết tồn tại ở nơi nào. Liền tại đây đứng không bên trong, mười mấy danh linh tôn danh giới tu sĩ nhao nhao phi độn mà đến, bọn hắn nên lấy được tin tức, đi theo cái này hai tên cảnh giới hóa thần tu sĩ mà đến. Tu vi khá cao cảnh giới hóa thần tu sĩ nói, các ngươi có phát hiện gì? Bẩm lão tổ, chúng ta cũng không có cái gì kỳ lạ phát hiện, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái hỏa trùng, đã toàn bộ thu thập lên, còn có chút linh đan cảnh giới tu sĩ phát hiện tinh thạch, số lượng không phải là rất nhiều. Nhất danh linh tôn cảnh giới tu sĩ chắp tay nói, ngoài ra còn có 30 danh linh đan đệ tử mất đi dấu vết, tạm thời không liên lạc được. Những thứ khác linh đan tu sĩ đều tụ tập ở nơi danh giới, chờ đợi lão tổ an bài. Cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ đối với 30 danh linh đan đệ tử mất tích, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, đạo từ giờ trở đi, tất cả mọi người các ngươi toàn bộ đóng giữ nơi đây, mặc kệ chuyện gì phát sinh, không được rời đi nửa bước, ngoài ra để cho những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ nhanh chóng chạy đến. Nói đi, hắn lại nhìn về phía tên kia tu vi hơi thấp cảnh giới hóa thần tu sĩ nói, đạo hiếu, bây giờ làm phiền ngươi một lần nữa bố trí trận pháp, không dùng được giá tiền gì, đều phải cắt vào đến chúng ta mất tích bên trong. Đạo hữu yên tâm, cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ khẽ cắn môi, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Cổ Vân tại trong huyệt động nghe được tin tức này, ngược lại có chút bất đắc dĩ, những thứ này lĩnh tôn tu sĩ mặc dù không có gì uy hiếp, nhưng mà bọn hắn đóng tại cái này hố sâu cửa hang bên trên, Cổ Vân muốn vô thanh vô tức rời đi, căn bản là không thể nào, chẳng lẽ Cổ Vân vẫn kẹt ở nơi đây sao? Nhưng vào lúc này một đạo linh lực cuốn tới, tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ vậy mà xâm nhập đến trong hố sâu, cấp tốc hạ xuống. Ngắn ngủi phút chốc, đã không thấy tung tích dấu vết. Không đủ một khắc đồng hồ thời gian, tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ một lần nữa lên cao, xuất hiện lần nữa tại cửa hang phụ cận. Trên người hắn, tất cả đều là đậm đà hỏa linh lực khí tức, có thể nhìn ra được, người này lộ ra vô cùng chật vật, trên đạo bào, thậm chí có một chút bị địa hỏa dung nham cháy vết tích. Đột nhiên, hắn thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Cổ Vân ẩn thân động phủ phụ cận, hai mắt hơi hơi nheo lại, đạo hữu né lâu như vậy, chẳng lẽ còn không ra được sao? Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ người này phát hiện tung tích của mình không thành? Đạo hữu, ta đã gặp lại ngươi, vẫn chưa xuất hiện sao? Tu sĩ kia tiếp tục lớn tiếng hô. Cổ Vân vẫn như cũ bất vi sở động, tại Cổ Vân xem ra, hắn đã ngăn cách phần lớn linh lực tu vi, phía trước căn bản không có phát hiện hắn lý do. Cái này cảnh giới hóa thần tu sĩ tại chỗ cửa hang, do dự phút chốc, trầm giọng nói, tới hai người, nơi đây tựa hồ có một con hỏa trùng, đừng để hắn chạy. Cổ Vân nghe vậy, thế mới biết người này hẳn là phát hiện linh lực biến hóa, nhưng mà không xác định là rốt cuộc là cái gì, cho nên mới sẽ khai thác dùng ngôn ngữ lừa dối Cổ Vân hành vi. Bất quá Cổ Vân không có phát ra mảy may sinh tức, nhưng hắn hoài nghi mình phán đoán phải chăng phạm sai lầm. Đương nhiên hắn cũng không có đầy đủ dũng khí tiến vào huyệt động này bên trong. Đối với Cổ Vân mà nói, mặc kệ người này nhận thức thế nào, này cũng không phải một tin tức tốt. Rất nhanh, hai tên cảnh giới hóa thần tu sĩ đi tới cửa động phụ cận, hai người bọn họ do dự một chút, vẫn là tiến vào trong huyệt động, mặc dù biết rõ hỏa trùng không có chút uy hiếp nào, nhưng mà không biết vì cái gì, hai người vẫn còn do dự rồi một lần. Đợi đến hai người tiến vào trong huyệt động, trước mắt quang ảnh thoáng qua, một cái trẻ tuổi tu sĩ, đứng ở hắn nhóm phía trước, trên mặt mang như có như không nụ cười, hai người gần như trong nháy mắt, cơ hồ muốn chạy trốn mà đi. Bất quá tu vi của hai người cũng không thấp, cũng là có rất kinh nghiệm phong phú, hai người bọn họ cũng đều minh bạch, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn không có khả năng có cơ hội chạy thoát. Mặc dù trước mắt cái này danh tu sĩ mặc trên người hỏa trùng thạch áo, cơ hồ hoàn toàn ẩn nặc tự thân linh lực khí tức, nhưng mà trong đôi mắt tiết lộ ra ngoài loại kia khí thế bàng bạc, là bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Cổ Vân lấy ra một cái hỏa trùng, ném ở trước mặt của bọn hắn, không nói một lời. Tiền bối, chúng ta đã hiểu, chúng ta đã hiểu. Hai người phần lưng đều bị mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt cũng có mấy phần trắng bệch. Cổ Vân gật gật đầu, vung tay lên, hai đạo ấn ký rót vào đan điền của bọn hắn bên trong. Lần này, hai người triệt để hỏng mất, trước mắt cái này danh tu sĩ thực lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí có thể vượt qua bọn hắn lão tổ, thậm chí có thể trực tiếp khống chế đan điền của bọn hắn, đây chính là mạng của bọn hắn môn chỗ, một khi đan điền bị hủy diệt, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn cho dù không chết, cũng cùng phế nhân không sai biệt lắm. Hai người run run cầm lấy hỏa trùng, chậm rãi lui về phía sau. Cổ Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, mặc dù hắn dùng con này hỏa trùng đem vừa rồi sự tình che giấu đi, nhưng nếu là hai người này đối với Xương Nhiêu Tông đầy đủ trung thành, rất có thể hội Ninh chết cũng muốn đem chính mình lại chuyện nơi đây nói ra. Hơn nữa Cổ Vân chỉ cần lưu tại nơi này, như vậy còn có thể bị phát hiện, bây giờ lưu cho Cổ Vân chỉ có một con đường, đó chính là hướng cái này trong hố sâu hạ xuống, đến dưới đáy, xem có chỗ nào có thể đi. Ở nơi này hai người rời đi động phủ trong nháy mắt, Cổ Vân không chút do dự thi triển thần độn chi pháp, trực tiếp hạ xuống đến cái này hố sâu mấy trăm trượng phía dưới. Nơi này hố sâu trên vách đá, vẫn như cũ tồn tại màu đỏ thấm địa hỏa dung nham lưu lại, có thể thấy được nơi này địa hỏa dung nham vừa mới hạ xuống không bao lâu. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân cuối cùng đuổi kịp đang giảm xuống địa hỏa dung nham, giảm xuống tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền xuống hàng mấy chục trượng, đương nhiên cái tốc độ này cũng không phải đều đều. Có chút thời điểm trở về xuất hiện hạ xuống đình trệ tình huống. Bất quá những thứ này địa hỏa dung nham trong hỏa linh lực, tựa hồ có chút bạc nhược, không giống Cổ Vân phía trước gặp được như vậy mãnh liệt. Cổ Vân thậm chí có thể nếm thử xâm nhập tới địa hỏa dung nham bên trong, tìm tòi hư thực. Bất quá Cổ Vân cũng không có nóng lòng làm như vậy, mà là khoảng cách địa hỏa dung nham trên trăm trượng tả hữu, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chương 897, kỳ dị sinh linh. Cổ Vân đi theo địa hỏa dung nham dưới đường đi đi. Như thế khoảng chừng mấy ngàn trượng khoảng cách, lệnh Cổ Vân kỳ quái là, càng là dựa vào phía dưới, địa hỏa chi linh càng là nồng hậu dày đặc, nhưng mà nóng bỏng chi lực lại rõ ràng yếu bớt, Cổ Vân thậm chí không cảm giác được quá nhiều nóng bỏng cảm giác. Nhưng mà Cổ Vân vẫn như cũ không dám phớt lờ, sự cẩn thận của hắn quan sát thể nội mỗi một tia hỏa linh biến hóa, để tránh cho trong cơ thể hỏa linh bởi vì cảnh vật chung quanh biến hóa mà phát sinh bạo liệt có thể. Tại như thế xâm nhập dưới đất vị trí, địa hỏa ăn mòn chi lực biến yếu, đích thật là một kiện vô cùng làm cho người chuyện kỳ quái, Cổ Vân cảm giác, nơi đây chắc chắn tồn tại một loại nào đó cực kỳ tồn tại đặc thù. Cùng lúc đó, Cổ Vân tại trên vách đá, phát hiện một chút màu trắng trứng trùng. Cùng nói là trứng trùng, Cổ Vân cảm giác càng giống là ngọc thạch đồng dạng. Những thứ này trứng trùng lớn nhỏ cỡ nắm tay, lộ ra hình bầu dục, toàn thân trắng nõn như ngọc, Cổ Vân nhìn thấy trong đó có vô cùng dư giả life force, càng nhường Cổ Vân kinh ngạc chính là, linh lực trong đó vậy mà băng thuộc tính linh lực. Tại như thế nóng bỏng chỗ, địa hỏa dung nham tồn tại chỗ, vậy mà lại có như thế loại này linh trứng, đích thật là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Cổ Vân nếm thử nắm qua một cái linh trứng, xúc tu sau đó, một cỗ băng nhuận khí tức trong nháy mắt tràn vào thể nội, Cổ Vân vốn là thoáng có chút nóng bỏng thân thể, lập tức trở nên ôn nhuận đứng lên. Hơn nữa Cổ Vân còn có thể cảm nhận được, cái này linh trứng bên trong tràn ngập linh lực, vậy mà cùng thạch nhũ linh dịch có chút giống. Thạch nhũ linh dịch là từ vạn năm hoặc ngàn năm phân thạch nhũ linh thạch chậm rãi sinh sản ra linh dịch, ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực. Có thể nói, cái chuông này sữa linh dịch, mặc dù linh lực dư giả, nhưng là tử vật. Nhưng mà cái này linh trứng bên trong, rõ ràng tràn ngập đậm đà life force. Chẳng lẽ thạch nhũ linh dịch đi qua cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, sinh ra linh thể không thành? Cổ Vân lắc đầu, cho dù thạch nhũ linh dịch sinh linh, cũng chỉ là linh thể mà thôi, mà sẽ không xuất hiện loại sinh mạng này dấu hiệu. Cổ Vân đem các loại linh trứng từng cái gỡ xuống, bên người mang theo một cái, tiếp đó đem mặt khác thu vào trong túi trữ vật. Trong đó một nửa linh trứng đều bị để vào hỏa thuộc tính san hô, cam đoan đủ lượng hỏa linh lực cung ứng. Cổ Vân dã là lo lắng, những thứ này linh trứng cần hỏa linh lực, một khi rời đi hoàn cảnh này, có khả năng sẽ dẫn đến chết đi, cũng đã không thể sinh linh. Một nửa còn lại thì trực tiếp bỏ vào hỗn độn không gian chi nội, hỗn độn không gian chi nội tràn ngập số lớn linh lực, đủ loại thuộc tính linh lực đều có, hơn nữa cho dù cái này một nửa linh chứng bị hư, Cổ Vân dã không quan trọng. Cổ Vân thậm chí ngờ tới, rất có thể là những thứ này linh chứng tồn tại, mới đưa đến nơi đây địa hỏa dung nham bên trong hỏa linh ăn mòn lực yếu bớt. Cổ Vân cẩn thận quan sát linh chứng tồn tại vách đá, những thứ này vách đá bình thường, những thứ này linh chứng không phải là từ những thứ này vách đá sinh ra. Hơn nữa vẻn vẹn là những thứ này giải rác vách đá, cũng không đủ dẫn đến tất cả địa hỏa dung nham hỏa linh ăn mòn hạ xuống, chắc chắn còn có sinh linh càng mạnh mẽ, cũng chính là sinh ra những thứ này linh chứng sinh linh, là bởi vì nó hoặc sự tồn tại của bọn họ, mà dẫn đến địa hỏa dung nham bên trong hỏa linh yếu bớt. Cổ Vân chau mày đứng lên, như thế xem ra, Cổ Vân bây giờ vị trí đất phong hiểm ngược lại cũng không nhỏ, Cổ Vân không biết sinh ra những thứ này linh chứng sinh linh có cường đại hay không. Dựa theo linh chứng tràn ngập linh lực tới suy đoán, những sinh linh này thực lực, tuyệt đối tại Bạch Ngọc Hải con kiến phía trên, thậm chí có thể so với long thú tồn tại. Một khi loại sinh linh này xuất hiện, sẽ đối với Cổ Vân tạo thành nguy hiểm to lớn. Nhưng mà Cổ Vân bây giờ đường cũ trở về, cũng không ý nghĩa gì. Sương Nghiêu Tông tuyệt đối sẽ không đối với cái hố sâu này ngồi yên không lý đến, bọn hắn một khi phát hiện không cách nào dùng trận pháp tới tìm kiếm, nhất định sẽ lần nữa phái ra tu sĩ đến đây dò xét, những cái kia linh đan tu sĩ tự nhiên không có tư cách vào tới, lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ cùng cảnh giới hóa thần tu sĩ đâu có khả năng xuất hiện. Cổ Vân bây giờ trở về, ngoại trừ cùng bọn hắn tao ngộ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giá trị. Cổ Vân còn không bằng dứt khoát đi theo những thứ này địa hỏa dung nham hạ xuống, ngay đầu tiên phát hiện đủ loại bí mật, nói không chừng Cổ Vân vận khí tốt một chút, còn có thể sẽ phát hiện Phượng Hoàng tinh phách chi linh đâu. Đột nhiên, địa hỏa dung nham giảm xuống tốc độ trở nên cực nhanh, ngắn ngủi trong chốc lát, liền giảm xuống hơn trăm trượng, Cổ Vân thậm chí không kịp thanh lý trên vách đá linh chứng. Như thế kéo dài sau một canh giờ, địa hỏa dung nham giảm xuống tốc độ bắt đầu chậm lại xuống, Cổ Vân bắt đầu chú ý tới, cái hố sâu này đã trở nên so trước đó rộng lớn rất nhiều, trên vách đá cũng bắt đầu trở nên màu sắc lộng lẫy đứng lên. Ban đầu trên vách đá, màu sắc cũng là lấy màu đen xám làm chủ, nhưng là bây giờ vách đá biến thành xích hồng cùng màu da cam loang lổ màu sắc, nhìn mười phần hoa lệ. Cổ Vân thậm chí cảm thấy có chút linh ngọc trai vách trong như vậy hoa lệ màu sắc. Cổ Vân dã nếm thử lợi dụng lưỡi dao phá hư vách đá, kết quả cái này vách đá vô cùng cứng cỏi, căn bản khó mà phá vỡ một tia vết cắt. Những thứ này vách đá mặc dù cũng là thông thường nham thạch, nhưng mà đi qua vô số năm địa hỏa dung nham rội rửa, thu nạp địa hỏa dung nham trong tinh hoa, cuối cùng tạo thành đặc thù như thế vách đá. Lại nhìn dưới người địa hỏa dung nham, lúc này địa hỏa dung nham trở nên vô cùng sền sệt. Trước đây địa hỏa dung nham như là nước chảy, lưu động vô cùng lưu loát, nhưng là bây giờ địa hỏa dung nham vô cùng sền sệt, Cổ Vân thậm chí hoài nghi một khi xâm nhập trong đó, chắc chắn khó mà thoát thân. Ngay tại những này sền sệt dung nham bên trong, Cổ Vân nhìn thấy trong đó vậy mà tồn tại rất nhiều màu trắng cá thể phun trào. Hình thể nhìn to lớn vô cùng, khoảng chừng 4-5 trượng, ngẫu nhiên lộ ra rất nhiều thân thể màu trắng tới. Mỗi khi bọn chúng xuất hiện, Cổ Vân liền có thể cảm nhận được từng đạo băng sảng khoái chi ý. Cổ Vân ngờ tới, những thứ này màu trắng sinh linh, chính là thai nghén màu trắng linh chứng sinh linh. Bọn chúng đối với Cổ Vân tựa hồ không có bất kỳ cái gì tính công kích, mà là không ngừng thôn phệ địa hỏa chi linh, nhưng mà tại trong cơ thể của bọn nó, lại tìm không thấy bất luận cái gì hỏa linh lực thuộc tính, thân thể của bọn nó thể chi bên trong, tràn ngập là 10 phần sung túc băng thuộc tính linh lực. Cổ Vân không nghĩ tới, tại Sương Nghiêu Tinh chỗ sâu, lại có đặc thù như thế sinh linh, sinh hoạt tại địa hỏa dung nham chỗ sâu, thôn phệ địa hỏa dung nham, thôn phệ địa hỏa chi linh, nhưng mà bọn chúng nhưng là băng thuộc tính linh lực. Ở nơi này Cổ Vân chứng kiến hết thảy bao quát điển tịch ghi lại sinh linh bên trong, cũng là chưa bao giờ nghe. Nếu là Cổ Vân không có tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng. Chính là những sinh linh này tồn tại, đưa đến nơi đây địa hỏa dung nham hỏa linh lực. Cổ Vân thậm chí tin tưởng, nếu là có thể bám vào tại những này sinh linh trên thân, Cổ Vân xâm nhập đến những thứ này địa hỏa dung nham bên trong, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bất quá muốn khống chế những sinh linh này, lại không phải chuyện dễ dàng gì, dù sao Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua loại sinh linh này, chỉ có thể thử một chút. Cổ Vân hít sâu một hơi, mặc dù bây giờ những sinh linh này đối với hắn không có bất kỳ cái gì địch ý, nhưng mà một khi Cổ Vân nếm thử thu phục bọn chúng, nói không chừng sẽ thì sẽ đưa đến những sinh linh này phản phệ, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi những sinh linh này phản phệ, Cổ Vân liền lập tức thần độn chi pháp đào thoát. Chương 898, địa hỏa cực điểm. Cổ Vân linh lực tế ra, một đạo linh quang lao vùn vụt tới địa hỏa dung nham phía trên, tại một cái màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, lập tức chui vào đến trong cơ thể, Cổ Vân thần thức cũng theo đó đi vào theo trong đó. Cổ Vân thần thức trong đó sau đó, cũng không nhận được bất kỳ trở ngại nào, thậm chí không có chịu đến bất kỳ phản vệ, cái này khiến đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá Cổ Vân vẫn là gấp bội cẩn thận, một khi tổn thương thần thức, cũng không phải việc nhỏ, đối với Cổ Vân bản thể cũng sẽ tạo thành cực đại tổn thương. Sinh linh này thể nội, toàn bộ đều là linh lực nồng đậm, nhượng Cổ Vân đều có chút không phân biệt đường phương hướng, trong cơ thể của bọn nó vậy mà không có bất kỳ cái gì tạp chất. Cổ Vân tìm tòi nửa ngày, mới phát hiện linh trí của bọn nó chỗ, cùng chúng nó khổng lồ linh thể so sánh, những sinh linh này linh trí thật sự là quá yếu, thậm chí còn không bằng cấp thấp linh thú. Có lẽ những sinh linh này sinh hoạt tại địa hỏa dung nham bên trong, không có bất kỳ cái gì thiên địch, cũng sẽ không lo lắng khác kẻ săn mồi bắt giữ, trong tháng năm dài đằng đẵng, linh trí cũng không có bất kỳ tăng trưởng. Chỉ phí thời gian qua một lát, Cổ Vân liền đem một cái này sinh linh luyện hóa, đưa nó thu phục, quá trình này, nhanh Cổ Vân cũng không dám tưởng tượng. Cổ Vân khu động con này sinh linh lưu động đến dung nham phía trên, Cổ Vân cuối cùng thấy rõ sinh linh này toàn thân bộ dáng. Sinh linh này bề ngoài, nhìn qua cùng hỏa trùng không sai biệt lắm, cũng là tròn vo thân thể, thật nhỏ đầu. Gần như không chia ra đuôi, chỉ là hình thể phi thường to lớn mà thôi. Mặc dù cả hai ở trên ngoại hình không sai biệt nhiều, nhưng mà tại linh lực phương diện lại có khác biệt rất lớn. Sinh linh này thể nội, ẩn chứa vô cùng nồng hậu dày đặc băng thuộc tính linh lực, hơn nữa bọn chúng cùng hỏa trùng không giống nhau, không cần khổng lồ sắc ngoài. Cổ Vân muốn đem hắn xưng là băng trùng, Cổ Vân ngờ tới cái này băng trùng, có lẽ cùng hỏa trùng là đồng nguyên mà sống, chỉ là tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, xảy ra một chút kỳ lạ biến hóa mà thôi. Loại tình huống này, Cổ Vân dã là gặp qua, tỉ như sinh hoạt tại hỗn độn không gian chi nội hải con kiến. Những thứ này hải con kiến chẳng những cùng nguyên bản hải con kiến khác biệt, bây giờ càng là chia làm bạch ngọc hải con kiến cùng huyết sắc hải con kiến hai loại, mặt khác Cổ Vân còn bồi dưỡng ra một loại ẩn chứa mang theo long thú huyết mạch hải con kiến, chỉ là loại hải con kiến số lượng cực kỳ thưa thớt, không đủ trăm con. Những thứ này hải con kiến chính là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, hải ăn khác biệt, mới có thể dẫn đến loại biến hóa kỳ lạ này. Bây giờ tại ở bề ngoài, bạch ngọc hải con kiến cùng huyết sắc hải con kiến mặc dù có nhất định chỗ tương tự, nhưng mà hình thể cùng thực lực đã sai lệch quá nhiều. Băng trùng cùng hỏa trùng mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt không sai biệt lắm, nhưng cũng có thể là bởi vì hái ăn khác biệt hoặc những thứ khác hoàn cảnh khác biệt, làm cho chúng nó xuất hiện loại này bất đồng. Đương nhiên, nếu là cẩn thận suy tính, Cổ Vân chỉ có ở nơi này trong hố sâu mới phát hiện băng trùng cùng băng trứng trùng tồn tại, có thể bọn chúng trước kia sinh hoạt địa hỏa dung nham hoàn cảnh, cũng có nhất định khác nhau. Tất nhiên phát hiện cái này băng trùng tốt như vậy luyện hóa, Cổ Vân dã sẽ không do dự, lúc này bắt đầu luyện hóa, hơn nữa có con này băng trùng phụ trợ. Cổ Vân chỉ cần đứng tại trên người, liền lập tức băng sảng khoái vô cùng, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì địa hỏa dung nham uy hiếp. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân liền luyện hóa mười mấy cái băng trùng. Đem cái này mười mấy cái băng trùng tụ tập lại, Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được băng hàn. Hơn nữa Cổ Vân thông qua cẩn thận quan sát, cũng chú ý tới, những băng này trùng sở dĩ có thể tại dung nham bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, là bởi vì bọn chúng căn bản không có tiếp xúc đến địa hỏa dung nham. Bề ngoài của bọn nó bên trên phảng phất có một tầng đặc thù linh lực bao khỏa, trải qua địa hỏa dung nham bài xích ra ngoài. Cổ Vân ở nơi này nhóm băng trùng tụ tập bên trong, đồng dạng bị loại này linh lực bị bao vây, hoàn toàn cảm nhận được địa hỏa dung nham mảy may biến hóa. Đã khống chế bọn này băng trùng, mang ý nghĩa Cổ Vân có thể tại địa hỏa dung nham bên trong tự do đi xuyên không nhận bất kỳ trở ngại nào, cái này chỉ sợ là Xương Nhiêu Tông các tu sĩ vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng đến. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, ở nơi này hố sâu tình cảnh sẽ có như thế một đám dễ dàng luyện hóa hơn nữa có thể khắc chế địa hỏa dung nham sinh linh tồn tại. Một phương diện, Cổ Vân phải tận lực khống chế tất cả băng trùng, loại này băng trùng có thể nói vô giá trí bảo, bọn chúng ngoại trừ có thể chống cự địa hỏa dung nham bên ngoài, thể nội càng là tràn ngập vô cùng nồng đậm băng thuộc tính linh thạch, có thể nói bọn chúng chính là di động mỏ linh thạch, mà lại là có thể vô hạn tăng trưởng mỏ linh thạch. Một mặt khác, chỉ cần lấy được băng trùng, cũng liền mang ý nghĩa địa hỏa dung nham bên trong có thể thông suốt. Bây giờ đây là Cổ Vân đòn sát thủ lợi hại, tự nhiên không muốn để cho Xương Nhiêu Tông tu sĩ nhận được. Cổ Vân lúc này khu động băng bầy trùng lặn xuống, một phương diện, hắn muốn tìm càng nhiều băng trùng, tiến hành luyện hóa, không dám là loại nào dáng, Cổ Vân cũng sẽ không bỏ qua. Một mặt khác, Cổ Vân nghĩ đến tìm kiếm Xương Nhiêu Tông lưu lạc trận pháp, bởi vì này trận pháp chi bên trong tràn ngập vô cùng nồng đậm Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, một khi thu hoạch những thứ này Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, đối với Cổ Vân trợ giúp là cực đại, cái này cũng là Cổ Vân chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Tại băng bầy trùng dưới sự bảo vệ, Cổ Vân thuận lợi hạ xuống, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà cũng coi như là thuận lợi, bất quá địa hỏa dung nham vẫn đục vô cùng, Cổ Vân chỉ có thể dựa vào thần thức đến tìm kiếm địa hỏa dung nham bên trong Phượng Hoàng tinh phách chi linh tồn tại. Băng trùng ngược lại là lại thu hoạch mấy cái, nhưng mà Phượng Hoàng tinh phách chi linh, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Cổ Vân cứ như vậy dưới đường đi đi, thần thức dò đường, không biết bao lâu sau đó, cuối cùng phát hiện một tầng đặc thù linh lực tồn tại. Cái này nhường Cổ Vân có chỗ hiếu kỳ, chờ đến tầng này linh lực phụ cận sau đó, Cổ Vân phát hiện tầng này linh lực, giống như một tầng linh khí cháo đồng dạng, đem địa hỏa dung nham ngăn cách lấy, Cổ Vân thử một cái, tầng này linh khí cháo, tựa hồ không quá trở ngại thần thức thông qua. Nhưng mà băng trùng nhóm đi tới nơi này lồng ánh sáng phía trước, đều dừng bước không tiến thêm, nhường Cổ Vân thoáng có chút ngoài ý muốn. Dù sao loại này vì chính mình khống chế linh trùng có cái chủng này phản kháng, tuyệt đối là ở vào bản năng e ngại. Cổ Vân dã không ép buộc bọn hắn, hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lấy ra tất cả có thể ngăn cản hỏa linh lực ăn mòn bảo vật, bám vào tại bên ngoài thân phía trên, nhường băng trùng nhóm đóng giữ nơi đây, tiếp đó chính mình nếm thử xuyên qua tầng này lồng ánh sáng. Tầng này lồng ánh sáng, tựa hồ không có bao nhiêu trở ngại, Cổ Vân vậy mà dễ dàng từ hắn xuyên qua mà qua. Liền tại Cổ Vân thông qua trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc nóng bỏng chi lực, trong nháy mắt bao phủ Cổ Vân toàn thân, đây là Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được qua nóng bỏng chi lực, cơ hồ có thể đem Cổ Vân toàn thân nhóm lửa. Tại Cổ Vân trước mặt, một trong cái cực kỳ khổng lồ không gian, gần như không gặp giới hạn, không có bất kỳ cái gì địa hỏa dung nham tồn tại, trong không khí tràn ngập cực kỳ mãnh liệt hỏa linh, có thể nói cơ hồ bất luận cái gì linh vật tiến vào nơi đây, đều sẽ bị lập tức nhóm lửa, đốt cháy. Cổ Vân lại nhanh chóng hướng nơi xa nhìn lại, một cái khổng lồ nhục trùng, cơ hồ giống như một tòa núi thịt đồng dạng, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì giới hạn, cứ như vậy nằm ở khổng lồ không gian chi nội. Sau một khắc Cổ Vân lập tức trở về tới lồng ánh sáng bên trong, chỉ ở trong chớp nhoáng này, Cổ Vân cảm nhận được bên ngoài thân chưa bao giờ có băng sảng khoái cảm giác, nhưng mà bên trong đan điền của hắn linh hỏa lại như cũ đang kích động, nếu là hắn muộn trở về một khắc, chỉ sợ hắn nhục thân liền bị đốt lên. Chương 899, nhân vật hàng đầu ước chừng hơn nửa canh giờ, Cổ Vân mới chỉ hoàn qua khẩu khí này tới. Lồng ánh sáng bên trong địa hỏa chi linh quá mức nóng bỏng, cơ hồ muốn đem Cổ Vân toàn bộ nhóm lửa đi, cũng khó trách những băng này trùng căn bản không dám xuyên qua đạo ánh sáng này cháo. Cổ Vân hai mắt khép hờ, bắt đầu nhớ lại vừa rồi chính mình nhìn thấy hết thảy tới. Đây hết thảy đối với Cổ Vân mà nói, đích xác có chút quá mức rung động. Vô cùng đậm đà linh lực thuộc tính lửa bên trong, cái kia khổng lồ nhục trùng. Nhưng Cổ Vân không khỏi hồi tưởng lại phía trước nghe qua Xương Nghiêu Tông lĩnh tôn tu sĩ nói tới cực lớn hỏa trùng. Chẳng lẽ ở nơi này sâu trong lòng đất, thật sự ẩn giấu đi một cái như vậy vô cùng to lớn hỏa trùng sao? Thật chẳng lẽ cùng tu sĩ kia lời nói một dạng, toàn bộ Xương Nghiêu Tông cũng là con này hỏa trùng thân thể sao? Cổ Vân không dám lần sau phán đoán, nhưng mà Cổ Vân nhưng là thật sự rõ ràng thấy được đây hết thảy. Cổ Vân cẩn thận quan sát trước mắt cái này lồng ánh sáng, bên trong hỏa linh lực, rõ ràng nếu so với phía ngoài hỏa linh lực nồng hậu dày đặc, nhưng mà số lớn hỏa linh lực, hay không đánh gãy từ dung nham bên trong rút ra đi ra, hướng lồng ánh sáng bên trong phun trào. Cái này tất nhiên có một loại nào đó lực lượng cường đại hoàn thành. Cổ Vân ngờ tới chính là cái kia to lớn nhục trùng tạo thành, hơn nữa rất có thể, địa hỏa dung nham đột nhiên hạ xuống, cũng cùng con này cực lớn nhục trùng có quan hệ. Mặc dù con này nhục trùng tựa hồ đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì địch ý, nhưng mà Cổ Vân dã không thể phớt lờ, cho dù con này nhục trùng là hỏa trùng, nhưng mà Cổ Vân dã không dám hứa chắc khổng lồ như thế thân thể, liền không có bất cứ uy hiếp gì. Mặt khác, cho dù con này nhục trùng không có bất kỳ cái gì công kích ý đồ, nhưng mà nó quá mức khổng lồ, linh lực mạnh mẽ quá đáng, dù là không cần nó tự mình ra tay, vẻn vẹn là những thứ này nóng bỏng hỏa linh lực, liền đủ để giết chết Cổ Vân mấy lần. Cổ Vân thậm chí có thể chắc chắn, cho dù trong đó hỏa linh pha loãng mấy ngàn lần, cũng đủ để trong nháy mắt giết chết lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Có thể nói, chỉ cần con này nhục trùng phóng thích hỏa linh lực, hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó nó đột nhiên không ở tích lũy những hỏa linh này lực, như vậy toàn bộ Xương Nghiêu Tinh sẽ bị tất cả địa hỏa chi linh bao vây, hắn nóng bỏng chi lực sẽ đem cho nên hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này uy hiếp là đủ để hủy thiên diệt địa, có thể hủy đi toàn bộ thế giới. Mặc dù hỏa trùng không có thần vương cường đại như vậy thực lực, nhưng mà nó bảo tồn những thứ này khổng lồ hỏa linh năng lực, nhưng là có thể thần vương chi lực có thể chống lại. Cổ Vân hít sâu một hơi, đã quyết định, bất luận chuyến này phải chăng có thu hoạch, sẽ rời đi cái này Xương Nghiêu thế giới, nơi đây quá mức hung hiểm, Cổ Vân cũng không muốn đem mình tính mệnh bảo tồn ở nơi này chỉ cự trùng trong tay. Mặc dù Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, nhưng mà một khi những hỏa linh này bộc phát, cho dù Cổ Vân cấp tốc đào thoát, cũng khó trốn bị cháy có thể, thậm chí có thể tạo thành đối với đan điền không thể nghịch tổn thương. trừ phi Cổ Vân có thể khu động truyền thừa phi thuyền, lúc này mới có thể chạy thoát. Đến nối cái này Xương Nghiêu bên trong tinh vực tu sĩ, bọn họ lão tổ trước kia lựa chọn ở đây định cư thời điểm, e rằng sớm đã nghĩ đến vấn đề này. Bọn hắn vì đi tới linh lực thế giới, mà thực hành kế hoạch này, chỉ tiếc bọn hắn kế hoạch này, e rằng thật là thất bại. Nghỉ dưỡng sức sau 5 canh giờ, Cổ Vân lần nữa tiến vào linh lực lồng ánh sáng bên trong một lần, lần này, Cổ Vân tranh thủ tất cả thời gian, cẩn thận quan sát lọt vào trong tầm mắt có thể bằng chỗ, hơn nữa góp nhặt số lớn hỏa linh lực đi ra, hơn nữa đem một cái lột đi thạch áo hỏa trùng để vào trong đó. Cái không gian này vô cùng khổng lồ, không có bất kỳ cái gì giới hạn có thể nói, hỏa trùng để vào trong đó sau đó, cũng không có phát sinh đặc biệt gì biến hóa, phảng phất như cá gặp nước đồng dạng, trên không trung vừa đi vừa về du động, không bao lâu sau đó, liền tạo thành một lớp mỏng manh thạch áo, đương nhiên, tầng này thạch áo không có bao hàm bất kỳ tạp chất gì, toàn bộ từ hỏa linh lực cấu thành. Đợi đến Cổ Vân đi tới ngoại giới, đem con này hỏa trùng thu vào hỗn độn không gian chi nội, đưa nó mới sinh thành thạch áo lột xuống. Tầng này thật mỏng thạch áo, giống như linh thạch đồng dạng cảm giác, lại như cùng linh thể một dạng, duy trì lấy thực chất hình thái. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy đặc thù như thế linh lực thể rắn. Vật này vừa có thể dùng tới luyện chế đan dược, lại có thể xem như linh thạch tới tu luyện, quả nhiên là 10 phần huyền diệu, nếu là Cổ Vân có số lớn hỏa trùng, thậm chí có thể dùng phương pháp này, thu hoạch vô số loại này linh lực thể rắn. Bất quá Cổ Vân nhưng không có nhiều thời gian như vậy, lại làm loại chuyện này. Nhưng mà cái này cũng đã chứng minh, cái kia to lớn nhục trùng cùng hỏa trùng có đồng nguyên. Cổ Vân dã chú ý tới, theo khoảng thời gian này trôi qua, địa hỏa dung nham trở nên càng thêm sền sệt, băng trùng hành động đã có chút chậm chạp, mà trong đó hỏa linh lực cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, số lớn hỏa linh lực đều bị hấp thu được lồng ánh sáng bên trong. Cổ Vân ngờ tới, không bao lâu, những thứ này địa hỏa dung nham cuối cùng sẽ làm cạn, tất cả hỏa linh lực đều sẽ tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Cổ Vân lúc này rời đi dung nham, trở lại cái kia trong hố sâu thời điểm, phát hiện dung nham có giảm xuống rất nhiều. Thấy vậy, Cổ Vân dứt khoát đem tất cả băng trùng thu đến hỗn độn không gian chi nội, chỉ để lại một cái khu trục địa hỏa nóng bỏng. Những băng này trùng thích ứng lực rất mạnh, tiến vào hỗn độn không gian chi phía sau, ngược lại là lộ ra hết sức không bị ràng buộc, rất nhanh liền thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cổ Vân chuyên môn chế tạo một nơi, đưa chúng nó cất giữ đứng lên, tránh cho bị hải con kiến nhóm phát hiện, bằng không những băng này trùng đều được hải con kiến thức ăn. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở băng tái tạo lại thân bên trên, nhìn xem những thứ này địa hỏa dung nham biến mất, có lúc tốc độ thật nhanh, một khắc đồng hồ liền xuống hàng 4-5 trượng, có lúc vô cùng chậm chạp, nửa ngày không nhúc nhích tí nào. Cái này hẳn cùng cái kia nhục trùng đối địa hỏa dung nham thu nạp có chỗ quan hệ. Cổ Vân sở dĩ còn ngừng lại ở chỗ này, là bởi vì Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh nguyên nhân, bởi vì Cổ Vân thử qua, Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh cũng không thể thông qua tầng này lồng ánh sáng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi địa hỏa dung nham triệt để khô cạn, như vậy Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh sẽ hiện ra, đến lúc đó Cổ Vân liền có thể nhẹ nhõm tìm được những thứ này địa hỏa tinh phách chi linh. Dù sao hiện tại hỏa dung nham phạm vi cực lớn, hơn nữa càng thêm sền sệt, tìm kiếm vô cùng khó khăn, không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Mặt khác, địa hỏa dung nham một khi triệt để tan đi, rất nhiều trước kia địa hỏa dung nham thông đạo sẽ hiển lộ ra, Cổ Vân cũng không cần đường cũ trở về, tìm được Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh phía sau, tùy tiện lựa chọn một chỗ đường hầm, trở về trên mặt đất, tiếp đó nhanh chóng rời đi tòa này tinh cầu. Đương nhiên, Cổ Vân dã phải đề phòng Xương Nghiêu Tông tu sĩ đến, những thứ này Xương Nghiêu Tông các tu sĩ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Theo địa hỏa dung nham hạ xuống, địa hỏa nóng bỏng lực hạ thấp, bọn hắn chắc cũng sẽ xâm nhập nơi đây tới dò xét. Rất có thể sẽ cho Cổ Vân tạo thành một chút phiền toái, đây là Cổ Vân chỗ không muốn nhìn thấy. Nhưng mà Cổ Vân vì sắp xuất hiện Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, cũng không khả năng bây giờ liền rời đi. Hơn nữa những thứ này Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, cũng đáng được Cổ Vân liều một lần vận khí. Mặt khác, cho dù Xương Nghiêu Tông cảnh giới hóa thần tu sĩ đến, tối đa cũng liền một hai người mà thôi, Cổ Vân dã có thể cùng chào hỏi, mà không phải lâm vào tử địa. Chương 900, giao thủ trong chớp mắt, chính là 10 ngày thời gian. Cổ Vân chính mắt thấy địa hỏa dung nham từng chút một biến mất. Cuối cùng những thứ này địa hỏa dung nham hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại một tầng thật dày màu đen cho tàn, mặc dù cũng 10 phần nóng bỏng, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, đã không có bất kỳ ảnh hưởng tới, chút nhiệt độ này, e rằng đối với linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên Cổ Vân dứt khoát đem băng trùng thu vào hỗn độn không gian chi nội, bốn phía tìm kiếm lên Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh tới. Địa hỏa dung nham lui ra sau đó, không gian xung quanh cũng biến thành vô cùng rộng lớn đứng lên, tìm tòi cũng hết sức phiền toái. Nhiều như vậy Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, tất nhiên tồn tại khí tức cường đại, đến cùng sẽ giấu ở địa phương nào đâu. Cùng lúc đó, tại hố sâu ngoại tầng, đã xúm lại hơn ngàn danh tu sĩ. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là linh đan cảnh giới tu sĩ, mỗi người bọn họ cũng đứng ở một cái trận nhãn chỗ, liều mạng rót vào linh lực của mình. Mà ở hố sâu miệng phụ cận, mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, đang khẩn trương nhìn chằm chằm đang tại bố trí trận pháp lão giả. Đạo hữu, chuẩn bị như thế nào? Tựa hồ có chút phiền phức, ta cơ hồ phát giác được phượng hoàng tinh phách chi linh ba động, hơn nữa địa hỏa biến hóa phi thường lớn, chẳng lẽ địa hỏa dung nham lại biến mất? Không có khả năng nhanh như vậy, phía trước ta đã từng xuống thăm một lần, địa hỏa dung nham nóng bỏng vô cùng. Cái này cũng được một khoảng thời gian rồi, có phải hay không có thay đổi gì? Mặt khác một danh tu sĩ có chút nghi ngờ hỏi. Bất kể nói thế nào, chúng ta tìm kiếm là phượng hoàng tinh phách chi linh, địa hỏa dung nham hẳn là sẽ không gây nên chúng ta trận pháp dẫn tới a. Bố trí trận pháp cảnh giới hóa thần tu sĩ lắc đầu nói, phía trước có thể ảnh hưởng không lớn, nhưng là bây giờ cũng không một dạng, địa hỏa tựa hồ hoàn toàn biến mất, không có đất hỏa trợ giúp, trận pháp này căn bản là không có cách vận chuyển. Địa hỏa tiêu thất, đây là ý gì? Chư vị đạo hữu, các ngươi nhìn, trên mặt đất này, vậy mà đã lộ ra băng hàn chi ý, biến hóa này quá cũng sắp a, tại chúng ta Xương Nhiêu thành dưới mặt đất, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Đám người lúc này mới chú ý tới, mặt đất kỳ thực sớm đã trở nên lạnh buốt, thậm chí có chút hàn ý, đây cũng không phải là nơi đây hẳn có tình huống. Chẳng lẽ địa hỏa thật sự biến mất, chẳng lẽ trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ cảnh giác tới. Chư vị đạo hữu, đã như vậy, chúng ta không bằng thâm nhập dưới đất xem cái này địa hỏa đến cùng phát sinh biến hóa gì. Chờ đợi rất lâu cảnh giới hóa thần các tu sĩ, sớm đã có chút kiềm chế không được, nếu không phải là vì chờ đợi trận pháp bố trí, bọn hắn sớm đã lặn xuống. Năm tên cảnh giới hóa thần tu sĩ lúc này hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc hướng phía dưới độn hành, bây giờ, chung quanh trên vách đá, đã trở nên băng hàn dị thường, rất nhiều vách đá thậm chí bởi vì nóng bỏng ngược lại băng hàn, bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết rách. Càng là hướng dưới mặt đất độn hành, bọn hắn cũng liền càng phát cảm thấy nơi đây biến hóa kinh người, bọn hắn thậm chí tìm không thấy mảy may địa hỏa dung nham vết tích. Đầu này hố sâu cực kỳ kéo dài, nhưng mà bọn họ tốc độ bay rất nhanh, không dùng đến mấy canh giờ, cũng đã đến rốt cuộc bộ. Cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn 10 phần chấn kinh, địa hỏa dung nham hoàn toàn biến mất, cũng không gặp lại bất kỳ tung tích nào, thậm chí không nhìn thấy mảy may địa hỏa dung nham dấu vết lưu lại, liền ngoài đất nhiệt độ, cũng chỉ là ôn ôn nóng mà thôi, không bao lâu, ở đây sẽ thuộc về băng hàn. Bọn hắn đủ khả năng thấy, chỉ là một chút không có chút nào linh lực đen xám mà thôi. Cái này ở đây đến tột cùng xảy ra, một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ có chút nghi ngờ hỏi. Thật chẳng lẽ là trong điển tịch ghi lại cái kia hỏa trùng? Nó hút đi tất cả hỏa linh lực, một người khác có chút trầm ngâm nói. Đi, không cần quản nhiều như vậy, chư vị đạo hữu không cảm thấy chuyện này đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt sao? Không có đất hỏa dung nham trở ngại, phượng hoàng tinh phách chi linh cũng không phải dễ như trở bàn tay sao? Một người khác thì lắc đầu, chưa hẳn, nếu là hỏa trùng sở cầu chính là phượng hoàng tinh phách chi linh đâu? Chúng ta chẳng lẽ đi tìm cái kia hỏa trùng? Chư vị đạo hữu, không cần nhiều lời, chúng ta lập tức chia ra tìm kiếm. Xem có thể tìm tới hay không phượng hoàng tinh phách chi linh. Đám người cũng không nói nhiều, lập tức chia ra hành động, bất quá nơi đây mặc dù chỗ rộng lớn, nhưng mà đường hầm ngang dọc, bọn hắn rất khó hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, hai ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu ở khổng lồ trong đường hầm tìm kiếm. Dưới đất trong thông đạo tiến lên, bọn hắn càng là chấn kinh nơi này biến hóa, càng kinh thán hơn loại này huyền diệu chỗ. Còn có bọn hắn có thể xuyên thấu qua những thứ này cho bụi, cảm nhận được những cái kia nồng đậm hỏa linh lực. Bất quá bọn hắn còn có một cái phát hiện, đó chính là, trên mặt đất đen xám, tựa hồ lại bị người đào động vết tích, thứ phát hiện này, để bọn hắn có chút chấn kinh, đi theo cái này vết tích nhanh chóng tìm kiếm qua đi. Như thế đến nay, bọn họ tốc độ bay trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bằng vào bọn hắn khổng lồ thần thức, bắt đầu bốn phía tìm tòi. Có người, một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, hắn lập tức đánh ra truyền âm, đem mặt khác ba danh tu sĩ gọi. Cùng lúc đó, Cổ Vân Dã trong nháy mắt cảm nhận được hai người này xuất hiện. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, cái này hai danh tu sĩ đã tìm được đang tại khai quật Cổ Vân. Ngươi là người nào? Hai người nhìn thấy Cổ Vân sau đó, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, rõ ràng Cổ Vân so với bọn hắn tới sớm rất nhiều, hơn nữa đang tìm lấy cái gì, nếu như không ra bọn hắn ngờ tới, hẳn là Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Cổ Vân bất động thanh sắc, trên thực tế, Cổ Vân sớm đã đoán được những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ đến. Chỉ bất quá so Cổ Vân ngờ tới chậm một chút. Chỉ tiếc, Cổ Vân vẫn không có tìm được Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Không cần nói nhảm với hắn, giết. Xương Nhiêu Tông tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một đạo lưỡi dao lao vùn vụt tới. Tại loại này hẹp hòi, địa hình hoàn cảnh phức tạp bên trong, cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng không thể không chú ý cẩn thận, một khi hơi không cẩn thận, liền có thể đem này triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn lại nghĩ tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách chi linh liền phiền toái rất nhiều. Đối với Cổ Vân mà nói, đồng dạng có trong lúc này lo lắng. Nếu như không phải Cổ Vân ngăn cản không nổi, cũng sẽ không hủy đi cái đường hầm này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không muốn cùng hai người này chính diện giao thủ, bởi vì Cổ Vân cũng không có phần thắng, đặc biệt là ở loại địa phương này, lại là đối mặt mấy tên đối thủ tình huống. Cổ Vân nhất phất tay, lợi kiếm đồng dạng bay ra, bất quá lại tại đen xám bên trên chém ra một cái hố to, một cái lồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở đáy hố. Cổ Vân lúc này hướng đáy hố bay trốn đi, gần như trong nháy mắt, Cổ Vân thân ảnh không có tin tức biến mất. Hai người này ánh mắt cả kinh, cũng không chút do dự đi theo, bọn hắn sớm đã đem Sương Nhiêu Tinh xem như bọn hắn sở hữu tư nhân chi vật, Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh cũng là phải thuộc về bọn hắn, Cổ Vân đối bọn hắn mà nói, chính là ngoại nhân, kẻ trộm, bọn hắn như thế nào có thể bỏ mặc không quan tâm đâu, hơn nữa bọn hắn đối với cái này tràn ngập linh lực thuộc tính lửa lồng ánh sáng, có hứng thú rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, Linh Hỏa Phản Phệ. Hai tên cảnh giới hóa thần tu sĩ liếc nhau sau đó, cũng không chút do dự đi theo mà đi. Bọn hắn căn bản vốn không cho rằng cái này lồng ánh sáng màu đỏ sau đó sẽ có bất luận cái gì hung hiểm. Cổ Vân tiến vào cái này lồng ánh sáng sau đó, lập tức lần nữa cảm nhận được loại này nóng bỏng vô biên, bất quá Cổ Vân dã xem như đã sớm chuẩn bị, cho nên cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá so với phía trước, cái này hỏa linh rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Cổ Vân lao nhanh độn hành, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng bọn hắn đồng quy vu tận, chỉ cần có thể né tránh mấy người kia là được rồi. Chủ yếu nhất là, Cổ Vân ở nơi này trong đó thời gian dừng lại hết sức có hạn, nếu là dừng lại thời gian quá dài, trì hoãn thời gian quá nhiều, sau đó mấy ngày Cổ Vân liền không cách nào lợi dụng cái này lồng ánh sáng đào thoát. Sau một lát, hai danh tu sĩ đều xuất hiện ở lồng ánh sáng bên trong. Bọn hắn liếc mắt liền thấy cách đó không xa Cổ Vân, còn không đợi bọn hắn mở miệng, liền cảm nhận được loại này vô cùng mãnh liệt hỏa linh xung kích. Sau đó loại này mãnh liệt hỏa linh lực trùng kích, lập tức để bọn hắn toàn thân cảm nhận được nóng bỏng vô biên cảm giác, bất quá loại này nóng bỏng cảm giác mặc dù gian nan, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Rất nhanh, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, lại từ mặt khác một bên lồng ánh sáng bỏ chạy mà đi. Hai người vội vàng đuổi theo, muốn cùng Cổ Vân nhất dạng xuyên qua lồng ánh sáng tiếp tục truy tung Cổ Vân, nếu như không làm như vậy, bọn hắn rất có thể mất đi Cổ Vân dấu vết. Chỉ là trong khoảnh khắc, một danh tu sĩ đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn theo bản năng hướng phía dưới xem xét, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, nửa người dưới của hắn, vậy mà thiêu đốt đứng lên, đạo bào của hắn, tính cả nhục thể của hắn, đã bị linh hỏa đốt thấu, nhưng mà hắn vậy mà không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác thống khổ. Trước người hắn cái kia danh tu sĩ sớm đã không muốn ở lại bên trong, vội vã mấy bước bay qua. Xuyên qua linh lực lồng ánh sáng, ở trước mặt của hắn xuất hiện số lớn màu đen cho tàn, chờ hắn đào mở những thứ này màu đen cho tàn lúc đi ra, Cổ Vân dấu vết sớm đã không có tin tức biến mất. Hắn ngắm nhìn chung quanh một tuần, lúc này mới phát hiện, một tên khác cảnh giới hóa thần tu sĩ sớm đã không thấy. Cái này khiến hắn không khỏi có mấy phần lo nghĩ, hơi trầm ngâm sau đó, hắn lập tức đường cũ trở về, mặc dù hắn đã cảm thấy trong đan điền thừa nhận hỏa linh đạt đến cực hạn, bất quá loại tình huống này. Hắn cũng không thể bỏ mặc đồng môn không để ý tới, dù sao cũng là trong chốc lát mà thôi. Ngay tại hắn lần nữa bước vào lồng ánh sáng trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cách đó không xa bên trên, chỉ còn lại một đoàn hình người cho bụi, trên mặt đất ném mấy cái túi chữ vật, trong chớp mắt công phu sau đó, liền những này hình người cho tàn cũng hoàn toàn tiêu tan, không thấy dấu vết. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ bên trong, vội vàng hướng lui lại đi, chỉ trong nháy mắt, đan điền của hắn đột nhiên bạo liệt, nồng nặc hỏa linh từ đan điền nổ tung. Cơ hồ làm vỡ nát toàn thân hắn gân mạch. Ngay tại tay hắn cơ hồ muốn đụng tới linh lực lồng ánh sáng trong nháy mắt, toàn thân của hắn bị trong đan điền tuôn ra hỏa linh bao vây, trong nháy mắt thiêu đốt đứng lên. Hắn thậm chí không kịp đánh ra truyền tin, thậm chí không kịp nói ra một câu nói, liền bị linh hỏa thôn phệ, rất nhanh liền hóa thành cho bụi. Mà giờ khắc này, ba tên Sương Nhiêu tông cảnh giới hóa thần tu sĩ đã đi tới nơi đây, bọn hắn đồng dạng chú ý tới dọc theo đường những thứ này địa hỏa dung nham cho bụi vết tích. Không bao lâu sau đó, bọn hắn cũng tìm được cho tàn sau lưng lồng ánh sáng màu đỏ, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được trong đó đậm đà hỏa linh lực. Ba người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác tới. Cùng lúc đó, Cổ Vân sớm đã xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Cổ Vân rất rõ ràng, Sương Nhiêu tông tu sĩ không chỉ hai người này, Cổ Vân nếu là chính diện cùng bọn hắn giao phong, tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hơn nữa Cổ Vân Giã không cần thiết cùng bọn hắn tranh cái ngươi chết ta sống, tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh mới là Cổ Vân đầu tiên phải làm. Cho nên Cổ Vân nhanh chóng phi độn, tiếp tục tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh dấu vết. Nơi này thật sự là quá lớn, Cổ Vân Giã rất khó suy đoán, những thứ này Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh đến cùng giấu ở địa phương nào. Có thể những thứ này Phượng Hoàng Tinh Phách Linh thể đã sinh ra vô cùng cấp thấp linh trí, sớm đã rời đi nơi đây. Nếu là Cổ Vân tiếp tục ở nơi này tìm kiếm, sớm muộn cũng sẽ gặp phải Xương Nhiêu Tông tu sĩ, cho nên Cổ Vân trong lòng kế hoạch, chỉ cấp chính mình 2 canh giờ thời gian, ở nơi này 2 canh giờ thời gian bên trong, Cổ Vân muốn tận chính mình hết thảy chi lực đi tìm Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, nếu là tìm không được, Cổ Vân dứt khoát từ bỏ. Đang tại Cổ Vân lao nhanh siêu tầm thời điểm, Cổ Vân đột nhiên cảm thấy, bốn phía phảng phất có hỏa linh lực biến hóa. Cổ Vân vội vàng đào mở một đống đen xám, hắn nhìn thấy linh lực lồng ánh sáng bề ngoài, bắt đầu tụ tập số lớn hỏa linh lực, tựa hồ đang tại hướng ra phía ngoài phóng thích. Khoảng cách địa hỏa dung nham hỏa linh bị linh lực lồng ánh sáng hút khô, đã qua đã lâu, không nghĩ tới, những hỏa linh này vậy mà một lần nữa trở lại lưu trở về, đây là Cổ Vân không có nghĩ tới. Cổ Vân còn tưởng rằng cái kia to lớn hỏa trùng sẽ thu nạp ở những cái kia khổng lồ hỏa linh, sẽ không dễ dàng buông tha cho chứ. Lồng ánh sáng bên trong hỏa linh chảy ra, mang ý nghĩa những hỏa linh này sẽ một lần nữa cùng nham tương cho tàn dung hợp, tạo thành địa hỏa dung nham, những thứ này địa hỏa dung nham rất có thể sẽ lần nữa phản phệ. Quá trình này phải hao phí bao nhiêu thời gian, Cổ Vân không rõ lắm, mặc dù Cổ Vân có băng trùng phụ trợ, không cần lo lắng quá mức, nhưng mà một khi địa hỏa dung nham chảy trở về, Cổ Vân hành động sẽ cực kỳ bị hạn chế, cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân tìm kiếm Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh sẽ trở nên rất không có khả năng. Nói không chừng cho Cổ Vân lưu lại thời gian, còn chưa đủ 2 canh giờ bên trong. Cổ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục tiến lên điều tra. Rất nhanh, hỏa linh lực thẩm thấu ra, cùng địa hỏa cho tàn dung hợp lại cùng nhau, cuồn cuộn dũng động dung nham, lần nữa hiện thân, quá trình này, so Cổ Vân tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, địa hỏa dung nham đã bắt đầu lưu động. Cổ Vân không thể không lấy ra một cái băng trùng loại trừ địa hỏa dung nham nóng bỏng. Đối với Xương Nhiêu Tông 3 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ mà nói, bọn hắn liền không có Cổ Vân thư thái như vậy, loại này nóng bỏng chi lực gần như trong nháy mắt thẩm thấu nhục thể của bọn hắn, mặc dù không đến nỗi đối bọn hắn tạo thành quá nhiều tổn hại, thế nhưng là cũng đầy đủ để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Hơn nữa những thứ này địa hỏa dung nham không ngừng lăn lộn, phun trào, có cấp tốc tăng trưởng xu thế. Nếu là bọn họ tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ bị kẹt ở trong đường hầm. Gặp tình hình này, ba người đều dài thở dài một hơi, chỉ có thể nhanh chóng đường cũ trở về. Cái này chẳng những việc quan hệ tính mạng của bọn hắn, càng việc quan hệ bên ngoài mấy chục danh linh tôn cảnh giới tu sĩ và mấy ngàn danh linh đan cảnh giới tu sĩ tính mệnh. Một khi địa hỏa dung nham bộc phát, cấp tốc quay về bộ dáng lúc trước, đây cũng là mang ý nghĩa phía trước tất cả chỗ đều sẽ bị địa hỏa dung nham bao trùm, bất luận cái gì tại những này trong đường hầm tu sĩ, sẽ chắc chắn phải chết. Cổ Vân đồng dạng chú ý tới tình huống này, hắn hít sâu một hơi, lúc này quyết định rời đi nơi đây, cũng may rất nhiều đường hầm kết nối ngoại giới. Đương nhiên, một khi rời đi nơi đây, Cổ Vân liền không có lần trở về kế hoạch, Cổ Vân thậm chí sẽ cân nhắc trực tiếp rời đi Xương Nhiêu tinh vực, những thứ này Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh mặc dù 10 phần chân quý, nhưng mà muốn lấy được bọn chúng, e rằng đã là không quá có thể. Chương 902, Linh từ trên trời hạ xuống. Cổ Vân tốc độ bay không chậm, nhưng mà những thứ này đường hầm Cổ Vân dù sao phía trước không có đi qua, trong đường hầm ngang dọc khúc chiết, cũng chậm trễ không thiếu thời gian, cùng lúc đó, địa hỏa dung nham tốc độ tăng lên, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng, nóng bỏng địa hỏa chi lực, bắt đầu không ngừng hướng Cổ Vân ăn mòn, Cổ Vân không thể không gọi ra một cái băng trùng, giảm bớt địa hỏa lực ăn mòn. Mà ở mặt khác một bên, Xương Nhiêu Tông các tu sĩ, đã loạn cả một đoàn, địa hỏa dung nham một lần nữa quay về, để bọn hắn cực độ khủng hoảng, đặc biệt là những cái kia linh đan cảnh giới các tu sĩ, bọn hắn hao tốn thời gian rất lâu, mới đi đến ở đây, muốn đường cũ trở về, thời gian hao phí càng nhiều, dựa theo địa hỏa dung nham loại này tốc độ tăng lên, bọn hắn vô cùng có khả năng bị địa hỏa dung nham bao phủ. Những cái kia linh tôn cảnh giới tu sĩ tu vi mặc dù không thấp, nhưng mà bọn hắn muốn rời khỏi nơi đây, đi vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vậy trong lòng của bọn hắn, đồng dạng là cực kỳ lo lắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện xa vào đến trong hỗn loạn, ai cũng không để ý tới người khác, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, cái kia trong hố sâu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng nồng đậm hỏa linh lực tới, một chương to lớn lưới lửa từ dưới đáy phun trào mà ra. Đóng tại hố sâu cửa động tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc tới, hắn kinh ngạc cơ hồ không ngậm miệng được, đây là Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Tại hắn mấy vạn năm thọ nguyên bên trong, chưa bao giờ thấy qua như thế đông đảo phượng hoàng tinh phách linh thể. Những thứ này phượng hoàng tinh phách linh thể, toàn bộ đều bị một chương hỏa thuộc tính lưới lớn bao trùm ở, những thứ này phượng hoàng tinh phách chi linh, không biết nguyên nhân gì, đều bị gò bó ở nơi này tấm lưới lớn bên trên, mặc dù rất nhiều linh thể đã sinh ra cấp thấp linh trí, nhưng mà bọn chúng lại không thể tự do di động, bằng không nhiều như vậy phượng hoàng tinh phách linh thể, cũng không khả năng đều tụ tập ở đây. Rất nhanh, phượng hoàng tinh phách chi linh phiêu đến giữa không trung, ba tên cảnh giới hóa thần tu sĩ từ trong hố sâu bay trốn đi. Trên mặt của bọn hắn mặc dù mang theo một chút khủng hoảng, nhưng mà càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Chư vị đạo hữu, nhanh lên đem phượng hoàng tinh phách chi linh cản lại. Trong lòng của mỗi người, đều vô cùng hưng phấn, bọn hắn không có chút nào chú ý tới, địa hỏa dung nham bắt đầu trở nên cực kỳ mãnh liệt, giống như một chỉ bỏ đi dây cương mãnh thú đồng dạng, cáu kỉnh tốc thẳng vào mặt. Chỉ một lát sau đó, địa hỏa dung nham bắt đầu sôi trào, một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ, từ lòng đất phun trào mà ra, phát ra từng tiếng bạo liệt thanh âm, oanh minh vang lên. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, biến hóa này tới quá đột nhiên, cho hắn thời gian quá ít, Cổ Vân không tiếc bất cứ giá nào, liên tục thi triển thần độn chi pháp, lúc này mới tránh thoát địa hỏa dung nham. Cổ Vân vận khí cũng coi như là không tệ, tìm được một đầu đường hầm, cuối cùng chạy vội mà ra. Rời đi cái này đường hầm sau đó, Cổ Vân lập tức nhìn thấy nơi xa đang tại ngự kiếm độn hành linh đan tu sĩ nhóm, số lượng là đếm không thiếu. Cổ Vân ngắm nhìn chung quanh một tuần, phỏng đoán nơi đây hẳn là cái kia phiến khổng lồ không gian, ở đây không gian rất lớn, địa hỏa dung nham cho dù phát ra, cũng sẽ ở nơi đây dừng lại một đoạn thời gian, Cổ Vân đã có đầy đủ thời gian ly khai nơi này. Đạo hữu, cuối cùng gặp phải ngươi. Cổ Vân nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Người này không là người khác, chính là Sương Nghiêu Trác, hắn vốn là xen lẫn trong linh đan tu sĩ bên trong, Cổ Vân trong lòng vội vàng, vậy mà không có chú ý tới hắn. Đạo hữu, nhanh rời đi ở đây, địa hỏa dung nham cắn trả. Cổ Vân vội vàng nói, địa hỏa dung nham nghịch lưu, khó trách, Sương Nghiêu Trác có thể không hiểu rõ lắm dưới mặt đất phát sinh tình huống, cho nên nhìn cũng không gấp gáp, ngược lại hưng phấn nói, vừa rồi phượng hoàng tinh phách chi linh hiện thân, Sương Nghiêu Tông chỉ có 4 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ đang truy đuổi, đây là chúng ta cơ hội tốt. Phượng hoàng tinh phách chi linh, Cổ Vân nghe vậy, cũng có mấy phần vẻ hâm mộ, hắn hao tốn rất nhiều công phu. Lại không có tìm được bất luận cái gì phượng hoàng tinh phách chi linh vết tích. Bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói, đạo hữu, không nói đến hai người chúng ta thực lực có thể hay không cùng Sương Nghiêu Tông tu sĩ chống lại, bây giờ chúng ta không có thời gian lãng phí ở nơi này, ta suy đoán lần này địa hỏa dung nham bùng nổ tốc độ cực nhanh, rất có thể sẽ tác động đến Sương Nghiêu Thành, thậm chí tác động đến toàn bộ Sương Nghiêu tinh vực. Hơn nữa ta trước kia cũng bị Sương Nghiêu Tông cảnh giới hóa thần tu sĩ phát hiện, cho nên ta đề nghị chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Sương Nghiêu Trác nghe vậy, cũng không có bất luận cái gì e ngại chi ý. Hay là đạo hữu, cơ hội này 10 phần hiếm thấy. Hơn nữa tình huống đặc thù, đúng lúc là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhận được một chút phượng hoàng tinh phách chi linh tiếp đó lập tức rời đi, những cái kia Sương Nghiêu Tông các tu sĩ, chưa hẳn cam lòng từ bỏ còn sót lại phượng hoàng tinh phách chi linh đuổi theo giết chúng ta. Hơn nữa bây giờ chính là hỗn loạn thời cơ, chính thích hợp chúng ta ra tay. Sương Nghiêu Trác lại bổ sung, đạo hữu yên tâm, chỉ cần lấy được phượng hoàng tinh phách chi linh, chúng ta có thể rời đi Sương Nghiêu tinh vực. Đến lúc đó ta khống chế phi thuyền, Sương Nghiêu Tông tu sĩ nhóm tuyệt đối đuổi không kịp. Cổ Vân gặp Sương Nghiêu Trác cố chấp như thế, vậy mà không biết nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Đúng vào lúc này, Cổ Vân cùng Sương Nghiêu Trác chú ý tới nơi xa một đạo hồng quang lao vùn vụt tới, sung túc phượng hoàng tinh phách chi linh, để cho hai người tinh thần cũng vì đó chấn động. Đây chính là phượng hoàng tinh phách chi linh. Sương Nghiêu Trác ha ha cười nói, đạo hữu, có thể thu hoạch bao nhiêu thì nhìn riêng mình bản lãnh. Cái này Sương Nghiêu Tông tu sĩ vừa vặn giúp chúng ta vội vàng. Vừa nói, Sương Nghiêu Trác đâm đầu vào bay đi. Trương này tấm võng lớn màu đỏ, khoảng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, bên trên treo đầy vô số phượng hoàng tinh phách chi linh, hình dạng cũng tại không ngừng biến hóa, nhìn cực kỳ mê người. Mà ở trương này lưới lớn ngàn trượng bên ngoài, Sương Nghiêu Tông 4 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ đang tại mau chóng đuổi mà đến. Cổ Vân cùng Sương Nghiêu Trác cũng không khách khí. Lúc này ngăn cản cái này lưới lớn chạy trốn đường đi, trên thân tất cả linh lực đều vận dụng đứng lên. Chỉ ở trong chớp mắt, hai người liền thu lấy được số lớn phượng hoàng tinh phách chi linh. Cái kia 4 tên Sương Nghiêu Tông cảnh giới hóa thần tu sĩ mắt thấy cảnh này, trong mắt đều tránh ra hàn mang tới, bọn hắn cơ hồ giận không kìm được, vậy mà dám can đảm ở trước mặt của bọn hắn cướp đi phượng hoàng tinh phách chi linh. Chỉ ở trong khoảnh khắc, 4 người đã bay tới không đủ trăm trượng khoảng cách. Cổ Vân cùng Sương Nghiêu Trác vô cùng ăn ý vung tay lên, lấy cực kỳ linh lực cường đại thôi động, đem chương này lưới lớn hướng bên thôi động đi qua. Bởi vì hai người chỗ lấy đi cũng là lớn lưới một bên phượng hoàng tinh phách chi linh, dẫn đến chương này lưới lớn tốc độ di chuyển, ngược lại tăng nhanh không thiếu. Tiếp đó hai người phi độn dựng lên, mau chóng đuổi theo. Toàn bộ quá trình, chỉ ở trong chốc lát, không thể không nói, hai người vận khí cũng thật sự là quá tốt. Chỉ là bọn hắn căn bản không kịp lấy đi càng nhiều, cũng liền cướp đi một phần tư tả hữu, bất quá cái này cũng là một cái cực lớn số lượng. Sương Nhiêu Tông các tu sĩ mặc dù tức giận, nhưng mà cũng không thể tránh được, bọn hắn cũng không thể đuổi theo Cổ Vân cùng Sương Nhiêu Trác hai người, từ bỏ Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh A. Trước tiên mặc kệ bọn hắn, giao cho lão tổ, một danh tu sĩ đánh ra một đạo truyền âm, tiếp đó bốn người lại tiếp tục ra sức đuổi theo mà đi. Chương 903, bội bạc Cổ Vân cùng Sương Nhiêu Trác vốn là chia ra bỏ chạy, thấy kia bốn tên cảnh giới hóa thần tu sĩ cũng không có đuổi theo, liền lại tùy tùng tại Sương Nhiêu Trác sau lưng. Đối với này làm được thu hoạch, Cổ Vân dã xem như tương đối hài lòng, chỉ là Sương Nhiêu tinh vực đã không thể lại chảy đi xuống. Ngoại trừ đến từ Sương Nhiêu tông uy hiếp bên ngoài, tùy thời phun ra địa hỏa dung nham cũng là nguy hiểm cực lớn. Hơn nữa Cổ Vân cho rằng, Sương Nhiêu tông bên trong không chỉ cái này bốn tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, có khả năng vẫn tồn tại tu vi cao hơn tu sĩ, tuyệt đối không thể khinh thị. Hướng ra phía ngoài phi độn cũng không nhận được trở lực gì, đợi đến hai người bay tới Sương Nhiêu thành nội, phát hiện toàn bộ Sương Nhiêu thành nội đã bị một loại vô cùng nồng đậm màu đen linh vụ bao phủ. Sương Nhiêu thành nội các tu sĩ tới lui vội vàng, tựa hồ vô cùng gấp gáp. Rất nhiều người đang thu thập bọc hành lý, chuẩn bị ly khai nơi này, ngày xưa 10 phần náo nhiệt phường thị, đã không gặp người nhóm tung tích. Hơn nữa Cổ Vân dã có thể cảm nhận được, cho dù tại Sương Nhiêu thành nội, cũng bao phủ vô cùng đậm đà hỏa linh lực. Lần này địa hỏa dung nham một lần nữa phun trào, sinh ra sức mạnh, có thể sẽ vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Đúng lúc này, một nguồn sức mạnh mênh mông cuốn tới. Dám can đảm cướp đoạt chúng ta Sương Nhiêu tông bảo vật, các ngươi lòng can đảm không thiếu. Theo một đạo quát chói tai âm thanh, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này mặc dù chỉ là một bộ huyễn tượng, lại phát tán ra vô cùng dồi dào sức mạnh. Gần như có thể cùng một tên cảnh giới hóa thần tu sĩ so sánh, hơn nữa là một cỗ huyễn tượng, nó căn bản vốn không e ngại sinh tử. Sau một khắc, cái này huyễn tượng trên thân bắn ra càng thêm nồng đậm linh lực, trong nháy mắt hóa thành gông xiềng, đem hai người vững vàng khóa lại. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn trực tiếp đánh ra Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, đem linh lực này thúc giục đánh gãy, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở bên ngoài trăm trượng. Sương Nhiêu Trác phản ứng cũng không chậm, hắn hướng mặt khác một bên bay trốn đi. Cổ đạo hữu, ngươi trước kiềm chế lại hắn, ta kích hoạt truyền tống trận pháp, chúng ta liền có thể an toàn tới nơi đây. Cổ Ngữ gật gật đầu, vung tay lên, mấy chục cái bạch ngọc hải con kiến lao vùn vụt mà ra. Những thứ này hải con kiến bỗng nhiên hướng cái này huyễn tượng bay đi. Những thứ này hải con kiến nhục thân cứng rắn, rất khó bị đánh giết, nhưng mà đối với linh lực lại có cường đại khắc chế chi lực, đối phó tu vi khá cao tu sĩ có lẽ không có cái gì chỗ đại dụng, nhưng mà đối mặt linh lực này huyễn hóa thành huyễn tượng, lại có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Hơn nữa Cổ Vân dã không cần thiết vô cùng đánh giết cái này huyễn tượng, ai biết những thứ này huyễn tượng sau lưng tồn tại cường đại cỡ nào tồn tại. Cổ Vân chỉ cần thoáng kéo dài thời gian, chờ đợi Sương Nhiêu Trác bố trí tốt trận pháp liền có thể. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân dã không thể không lựa chọn tin tưởng Sương Nhiêu Trác, bằng không Cổ Vân chỉ có thể đặt cửa tại truyền thừa phi chu lên. Sau một khắc, cái kia huyễn tượng mặc dù một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt, huyễn hóa ra mấy chục cái giống nhau như đúc huyễn tượng tới. Mỗi một cái huyễn tượng đều chỉ ít có cảnh giới hóa thần sơ kỳ thực lực mạnh mẽ. Như thế điểm bạch ngọc hải con kiến, tại nhiều như vậy huyễn tượng trước mặt, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có thể bị toàn bộ đánh giết. Cổ Vân trong mắt lóe lên gặp phải hàn mang, cũng không phải Cổ Vân đau lòng cái này hải con kiến, mà là cái này ảo ảnh thực lực mạnh mẽ quá đáng, đây tuyệt đối không phải cảnh giới hóa thần tu sĩ có thể có thực lực. Cổ Vân đã từng thấy qua Thương Lang lão tổ thực lực, điều khiển những thứ này ảo ảnh tu sĩ rất có thể nắm giữ Thương Lang lão tổ thực lực. Mặc dù những năm gần đây, Cổ Vân tu vi tăng trưởng rất nhiều, nhưng mà đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, cơ hồ không có phản kháng. Hơn nữa đối phương chỉ là sử dụng huyễn tượng mà thôi, nếu là thật bản thể xuất hiện, Cổ Vân càng là không hề có lực hoàn thủ. Có lẽ đối phương cho rằng Cổ Vân thực lực không đủ để nhường bản thân hắn hiện thân, cũng có thể là tên cường giả này bản thân chịu đến một ít hạn chế, nhưng nói tóm lại, càng sớm rời đi nơi đây, đối với Cổ Vân càng hữu lực. Đợi đến cái kia bốn tên cảnh giới hóa thần tu sĩ xuất hiện sau đó, Cổ Vân thì càng phiền toái. Cổ Vân nhất lộ ngăn cản, vừa hướng Sương Nhiêu Trác ước định phương hướng bỏ chạy mà đi. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Cổ Vân lại chú ý tới, Sương Nhiêu thành nội địa hỏa linh lực lại tăng lên không ít, rất nhiều linh mục cấu tạo phòng ốc, vậy mà đã bị địa hỏa nhóm lửa, bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Mặc dù phía trước Sương Nhiêu thành phía dưới địa hỏa linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà loại tình huống này, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua, chuyện này chỉ có thể chứng minh, phía dưới địa hỏa dung nham phun ra tốc độ, vượt xa khỏi cổ vân tưởng tượng. Rất có thể, có không ít linh đan cảnh giới tu sĩ, đã bị địa hỏa dung nham thôn phệ. Dựa theo hào hùng như vậy hỏa linh lực khí tức, cổ vân cảm giác không bao lâu, toàn bộ Sương Nhiêu thành, đều sẽ bị địa hỏa dung nham bao trùm, đến lúc đó ngoại trừ những cái kia tu vi hơi cao tu sĩ bên ngoài, những thứ khác cấp thấp tu sĩ, sẽ toàn bộ táng thân biển lửa. Sương Nhiêu tông tuyển tại như vậy một chỗ xem như thành trì, bây giờ cuối cùng nếm được ác quả. Cổ vân cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy quan tâm những thứ này Sương Nhiêu thành cấp thấp tu sĩ, hắn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Không bao lâu sau đó, cổ vân đi tới Sương Nhiêu trác trong sân, giờ khắc này ở trong hậu viện, kim quang lập lòe, một cái cự hình trận pháp đã ngưng kết mà thành. Sương Nhiêu trác đứng tại trung tâm trận pháp, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. Cổ vân thấy vậy, cũng thở dài một hơi, phía trước hắn còn có chút lo lắng Sương Nhiêu trác bội bạc. Sương Nhiêu trác nhìn thấy cổ vân đến, khẽ mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu thay ta tranh thủ thời gian, bất quá ta có thể đã quên nói cho tô, loại này vượt qua tinh vực cỡ lớn truyền tống trận pháp, tiêu hao rất nhiều, ta cũng chỉ là chuẩn bị một người truyền tống tiêu hao sử dụng tài liệu mà thôi. Đạo hữu tự cầu nhiều phúc đi, cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Sương Nhiêu trác trên thân bạch quang lóe lên, không có tin tức biến mất, ngay sau đó, toàn bộ trận pháp mất đi linh quang, lập tức trở nên ảm đạm. Cổ vân cơ hồ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Sương Nhiêu trác tại thời khắc sống còn, vậy mà lựa chọn từ bỏ chính mình, cho dù cổ vân sớm có chuẩn bị, nhưng mà cũng cực độ tức giận. Quan trọng nhất là, sau lưng mấy trăm cái huyễn tượng theo sát mà tới, cổ vân nhưng nếu không thể thoát khỏi bọn hắn, cơ hồ chắc chắn phải chết. Bất quá đối mặt loại tình huống này, cổ vân cũng không có tâm thần hỗn loạn, bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường, một con đường là phá vỡ hư không, rời đi Sương Nhiêu tinh vực. Nhưng mà lấy cổ vân tu vi, tốc độ này cũng không tính quá nhanh, nếu là Sương Nhiêu tông bên trong có tu vi mạnh mẽ đại tu sĩ, cổ vân căn bản không có thể chạy thoát. Thứ hai con đường chính là truyền thừa phi chu, cổ vân đã luyện hóa truyền thừa phi chu, nhưng mà không xác định phải chăng có thể cưỡng ép khu động, nếu là cổ vân có thể cưỡng ép khu động truyền thừa phi chu, như vậy liền có thể dễ dàng thoát đi nơi đây, lấy truyền thừa phi chu tốc độ bay, cho dù tu vi lại cao hơn, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Nghĩ đến chỗ này, cổ vân dã không do dự nữa, lúc này hướng linh tạo đường phương hướng bay trốn đi. Dọc theo đường đi, cổ vân không còn tiếc rẻ thần lực, liên tục sử dụng thần độn chi pháp, đem những cái kia huyễn tượng lung lay bỏ lại đằng sau. Chương 904, phi thuyền độn hành. Lúc này linh tạo nội đường đã một mảnh hỗn loạn, số lớn tu sĩ hướng ra phía ngoài phun trào mà ra. Cực độ nóng bỏng đã để những tu sĩ này không thể chịu đựng, trong đám người, cổ vân nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, nhưng mà cổ vân đã không rảnh bận tâm bọn họ, hắn thân ảnh lắc lư một chút, lao nhanh phi độn trong đó. Truyền thừa phi chu, tự ra hiện tại cổ vân trước mặt. Riêng lớn bên trong đại sảnh, đã không có gì tu sĩ, ngay cả này linh sư cảnh giới ngoại môn đệ tử, sớm đã bỏ trốn mà đi. Cổ vân trực tiếp tiến vào phi thuyền bên trong, đem tất cả trận pháp bố trí, để đặt tinh thạch. Sau đó trở về phi thuyền chỗ hạch tâm, dùng kim sắc không gian mở ra phi thuyền. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc âm thanh ầm vang vang động. Phi thuyền sắc ngoài bắt đầu nứt toác ra, giống như đất đá trôi đồng dạng, hướng phía dưới ầm vang rơi xuống ra. Cùng lúc đó, phi thuyền phía dưới xuất hiện một cái cự hình trận pháp này sôi trào mãnh liệt, phóng xuất ra số lớn linh lực. Không gì hơn cái này động tĩnh khổng lồ, cũng không có gây nên đại bộ phận tu sĩ chú ý, địa hỏa dung nham phun trào, mang đến uy hiếp thật lớn. Để bọn hắn sớm đã không thèm để ý điều này to lớn biến hóa. Chỉ có Sương Nhiêu trong tông chỗ trong đại điện, một cái ngồi xếp bằng, giống như gỗ mục vậy lão giả, đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Hắn khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay, rõ ràng là một cái kim sắc phiến mỏng, cùng cổ vân nắm giữ kim sắc không gian, cơ hồ giống nhau như đúc. Cổ vân không tiếc bất cứ giá nào, đem số lớn tinh thạch đầu nhập vào. Phi thuyền chậm rãi dâng lên, xông phá linh tạo đường đại sảnh. Đỉnh phá trọng nham thạch, lần thứ nhất xuất hiện ở Sương Nhiêu thành phía trên. Thân thể cao lớn, tại Sương Nhiêu trên thành phương, bỏ ra một cái bóng to lớn. Những cái kia chạy trốn tu sĩ, cuối cùng chú ý tới chiếc này phi thuyền. Từng cái không khỏi ngửa đầu nhìn quanh. Cũng không ít linh tạo đường tu sĩ, cả đám trợn mắt há mồm, cái này khổng lồ phi thuyền, để bọn hắn nhìn hết sức quen thuộc, nhưng mà phi thuyền vẻ ngoài, đã cùng bọn hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Ngay trong nháy mắt này, một đạo hồng quang chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ người siêu Việt nhóm hai mắt có thể đạt được. Ai dám động đến chúng ta Xương Nhiêu Tông phi thuyền? Cùng lúc đó, cái này cực lớn phi thuyền phảng phất tụ tập đầy linh lực đồng dạng, ầm vang dựng lên, cơ hồ trong nháy mắt, liền tan ra phía chân trời, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cổ Vân thân hình không khỏi nhoáng một cái, suýt nữa không có đứng vững, thân thể của hắn giống như là đột nhiên bị một loại cường đại chi lực tồi động ra đồng dạng. Sau một lúc lâu, Cổ Vân lúc này mới khôi phục bình thường. Cổ Vân dùng thần thức quan sát ngoại giới, phát hiện mình đã xuất hiện ở bên trong hư không. Xương Nhiêu tinh vực ba cái tinh cầu tại thuyền bay bên cạnh xẹt qua, rất nhanh trở nên nhỏ bé đứng lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, cái này phi thuyền vậy mà phi độn ra xa xôi như thế khoảng cách, cái này cũng là Cổ Vân hoàn toàn không có nghĩ tới. Đương nhiên, Cổ Vân đã chú ý tới, trận pháp chi bên trong tinh thạch đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, vì thu hoạch tốc độ nhanh nhất, Cổ Vân mở ra 9 đại trận pháp, cái này 9 đại trận pháp đồng thời vận chuyển, tiêu hao tinh thạch tốc độ tự nhiên là lấy 9 lần tốc độ. Bất quá Cổ Vân trên mặt, vẫn là lộ ra một tia khó được nụ cười tới. Hắn lần này xem như đánh cuộc đúng, ở nơi này thời khắc sống còn, hắn cảm nhận được một cái linh lực cường đại đuổi theo, nếu như không ngoài dự liệu, người này hẳn là siêu việt cảnh giới hóa thần hậu kỳ cường đại tồn tại, là một gã chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng là Xương Nhiêu Tông tu vi cao nhất tu sĩ. Cũng may mắn có chiếc này truyền thừa phi chu, Cổ Vân căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Ngắn ngủi trong chốc lát, Xương Nhiêu Tông ba tòa tinh cầu đã chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, cách xa xôi hư không, Cổ Vân có thể nhìn thấy trong đó một cái tinh cầu bên trên bắt đầu xuất hiện đỏ đậm quang. Cổ Vân dã không biết là có hay không tất nhiên hỏa dung nham bộc phát triệt để hủy diệt cái tinh cầu này, vẫn có cái gì nguyên nhân khác. Bất quá những thứ này cùng Cổ Vân đã không có gì quan hệ. Cổ Vân chỉ muốn rời đi mảnh tinh vực này, rời xa mảnh này phân tranh, nếu là có cơ hội, Cổ Vân nghĩ đi tới trong đồn đãi linh lực thế giới, không ở nơi này phiến linh lực cằn cỗi tinh vực bên trong phiêu bạc. Bất quá cũng ngay lúc đó, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, phi thuyền sau lưng, vậy mà theo sát một đạo hồng quang, đạo này hồng quang tốc độ bay cực nhanh, so truyền thừa phi chu không kém bao nhiêu, phát hiện này, nhượng Cổ Vân sắc mặt không khỏi biến đổi. Tên này đại tu sĩ rõ ràng đối với mình không hề từ bỏ, Cổ Vân dã không biết được rốt cuộc là truyền thừa phi chu nguyên nhân, vẫn là phượng hoàng tinh phách chi linh nguyên nhân. Mặc dù truyền thừa phi chu tốc độ muốn hơi mau một chút, nhưng mà nếu là như thế theo đuổi kéo dài xuống, Cổ Vân khó mà thoát khỏi người này, tinh thạch sớm muộn có hao hết thời điểm, dù sao 9 cái trận pháp đồng thời khu động, tiêu hao số lượng cực kỳ to lớn. Như thế độn hành một cái nén nhang thời gian, Cổ Vân vẫn là không có thoát khỏi người này truy kích, bất quá tại Cổ Vân phía trước, Cổ Vân phát hiện mặt khác một chiếc phi thuyền. Chiếc này phi thuyền cực nhỏ, cũng liền 3-4 trượng lớn nhỏ, nhìn hơi có vẻ cổ quái, trên thuyền bay vẫn còn có một đạo dựng thẳng buồm, tựa hồ dùng một đạo vô cùng đặc thù chất liệu luyện chế mà thành. Hắn tốc độ bay cực nhanh, nhượng Cổ Vân kinh thán không thôi. Đợi đến đuổi kịp cái này phi thuyền sau đó, Cổ Vân mới phát hiện khống chế cái này phi thuyền chính là Xương Nhiêu Trác. Hắn rõ ràng cũng chú ý tới Cổ Vân chiếc này khổng lồ phi thuyền, sắc mặt biểu lộ 10 phần ngưng trọng, liều mạng muốn để thăng tốc độ bay. Ở đây gặp phải Xương Nhiêu Trác cũng là một cái trùng hợp, dù sao rời đi Xương Nhiêu tinh vực phương hướng bỏ chạy rất nhiều, Cổ Vân dã không nghĩ tới, Xương Nhiêu Trác cùng tự mình lựa chọn giống nhau phương hướng. Có lẽ hai người đều hướng về trong đồn đãi linh lực thế giới tiến lên a. Xương Nhiêu Trác có thể có được như thế một chiếc tốc độ bay cực nhanh phi thuyền, quả nhiên là vận khí rất tốt, hơn nữa lúc trước hắn như thế có tự tin, cũng là 10 phần bình thường, nếu là đổi lại cảnh giới hóa thần tu sĩ, là tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Cho dù nếu đổi lại là thái hư danh giới tu sĩ cường đại, tại Xương Nhiêu Trác thông qua trận pháp truyền tống đến Xương Mây Tinh Thượng, lại khu động chiếc này phi thuyền bỏ chạy, cũng rất khó phát hiện Xương Nhiêu Trác dấu vết. Chỉ tiếc Xương Nhiêu Trác vận khí thật sự là quá kém một chút, hắn lựa chọn cùng Cổ Vân đồng dạng bỏ chạy phương hướng. Cổ Vân thế nhưng là tại thái hư tu sĩ ngay dưới mắt khống chế phi thuyền chạy trốn, cho nên mới bị tên này đại tu sĩ theo sát phía sau. Cổ Vân tự nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội này, hắn tốc độ bay lại tăng thêm một phần, trực tiếp dùng đem tự thân linh lực rót vào hạch tâm trận pháp chi bên trong, trong chốc lát Cổ Vân cơ thể giống như bị rút sạch đồng dạng. Phi thuyền nhảy lên mà trốn. Lập tức trải qua Xương Nhiêu sáng suốt trông xa xa bỏ lại đằng sau. Xương Nhiêu Trác cũng không ngốc, hắn nhìn thấy Cổ Vân phi thuyền sau lưng đuổi tới đại tu sĩ, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức thay đổi phương hướng, cùng Cổ Vân chia ra bỏ chạy, hy vọng tên này đại tu sĩ không muốn chú ý tới mình. Bất quá ý nghĩ này là hoàn toàn không có ý nghĩa, tại đối mặt khống chế truyền thừa phi chu, tốc độ bay cực nhanh, không có hoàn toàn chắc chắn đem hắn lưu lại Cổ Vân, còn có dễ như trở bàn tay Xương Nhiêu Trác, tên này thái hư danh giới đại tu sĩ làm ra hết sức chính xác phán đoán. Chương 905, Hạo Vũ độn hành trong chớp mắt, Cổ Vân biến mất ở Minh Mông Hạo Vũ chi trung, cũng không gặp lại dấu vết. Cổ Vân trung quy là thở dài một hơi, hiện tại hắn cũng xác định tên kia thái hư danh giới cường giả, xem như từ bỏ truy tung tung kế hoạch. Tên kia đại tu sĩ tu vi tuy cao, nhưng mà cùng truyền thừa phi thuyền tốc độ bay so sánh, vẫn là chênh lệch một chút, mặc dù chỉ là trì hoãn chốc lát thời gian, muốn đuổi theo truyền thừa phi thuyền, nhưng cũng rất không có khả năng. Đương nhiên, Cổ Vân dã không thể phớt lờ, hắn tiếp tục bảo trì bay cao nhất thuyền cao nhất tốc độ bay, thẳng đến đại bộ phận tinh thạch tiêu hao hoàn tất, lúc này mới ngừng 8 cái trận pháp vận chuyển, chỉ bảo trì cái cuối cùng trận pháp vận hành. Còn lại chút ít tinh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chiếc này phi thuyền không cách nào thu vào trong túi trữ vật, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, lại không phải việc khó, Cổ Vân có thể đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội. Chỉ bất quá Cổ Vân tạm thời không cần làm như vậy, cái này Hạo Vũ chi trung lữ hành, e rằng 10 phần dài dằng dặc, Cổ Vân nếu là chỉ bằng vào nhục thân độn hành, ngược lại là có chút lãng phí thời gian, còn không bằng ở nơi này phi thuyền bên trong tu luyện. Đối với linh lực thế giới phương hướng, Cổ Vân cũng không quá rõ ràng, chỉ là hơi biết một cái đại khái phương hướng mà thôi. Cái này Minh Mông Hạo Vũ chi trung, không có bất kỳ cái gì tinh cầu, xa xa tinh cầu giống như tinh điểm đồng dạng, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, Cổ Vân chỉ có thể thử thời vận, chỉ cần hướng về một phương hướng tiến lên, cuối cùng sẽ có phát hiện. Cổ Vân dã vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem chính mình vừa mới lấy được Phượng Hoàng tinh phách linh thể toàn bộ luyện hóa, những thứ này Phượng Hoàng tinh phách linh thể mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà toàn bộ là chỗ tinh hoa, luyện hóa về sau đối với Cổ Vân tu vi cũng có 10 phần tăng lên to lớn. Mặt khác, Cổ Vân còn gọi ra Điệp Y, để cho giám sát phi thuyền chung quanh, một khi phát hiện cái gì dị tượng, có thể kịp thời cáo tri Cổ Vân, trừ cái đó ra, Điệp Y còn có thể đem phi thuyền nội bộ tất cả trang trí cũng biết lý sạch sẽ. Cổ Vân tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, nhiều niên chi phía sau, Cổ Vân lại một lần nữa nhìn thấy Thần Nguyệt lão nhân. Đi qua những năm này chỉnh đốn, Thần Nguyệt lão nhân linh thể cũng thêm một bước ngưng thực, đã không phải là trước kia phá toái chi thể có thể so sánh. Thần Nguyệt lão nhân nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cười nói, trên người đạo hữu linh lực dồi dào, tu vi đã bất khả hạn lượng, xem ra lão phu năm đó ánh mắt không có sai, không biết đạo hữu hôm nay tìm ta có chuyện gì. Ta hôm nay tới, là thực hiện năm đó ước định. Nhiều niên chi phía trước, ta đã phá vỡ hư không, rời đi thần vương thế giới, bây giờ ở vào một chỗ Hạo Vũ chi trung, bất quá mảnh này Hạo Vũ chi bên trong, cũng không có bất luận cái gì tinh cầu, khoảng cách thế giới mặt khác hẳn là cũng vô cùng xa xôi, nếu là đạo hữu nguyên nhân. Chúng ta liền ở đây mỗi người đi một ngả. Nghe được câu này, Thần Nguyệt lão nhân hai mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đạo hữu lời ấy quả thật. Tự nhiên quả thật, bất quá ta muốn cảnh cáo nói hữu một câu, nơi đây là một mảnh không có gì cả hư không, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì lối ra, cũng chính là duyên cớ này, ta mới có thể lựa chọn để cho ngươi ở chỗ này rời đi. Ta cũng không muốn làm cho đạo hữu tại ta nhất định cư tu luyện thế giới xuất hiện. Cổ Vân nói rất trực tiếp. Mặc dù Thần Nguyệt lão nhân đối với không gian hỗn độn hiểu rõ không phải là rất nhiều, nhưng mà dù vậy, Cổ Vân dã không muốn để cho hắn xuất hiện ở bên cạnh mình, biết được càng nhiều bí mật. Tốt tốt tốt, thỉnh đạo hữu bây giờ liền để ta rời đi, lão phu bị vây nhiều năm, sớm đã đối với hôm nay chờ đợi đã không kịp. Thần Nguyệt lão nhân có thể lấy được tự do lần nữa, sao lại quản những chuyện này, lúc này vui mừng quá đỗi. Đã như vậy, vậy thì cáo từ. Cổ Vân trôi nổi tại phi thuyền trên, vung tay lên. Thần Nguyệt lão nhân hồn thể từ không gian hỗn độn bay ra, chỉ ở trong chốc lát, liền khoảng cách Cổ Vân mấy ngàn trượng xa. Sau một khắc, đã triệt để mất đi tung tích của hắn. Thần Nguyệt lão nhân phía sau sinh hoạt, liền dựa vào chính hắn vận khí, dù sao Cổ Vân dã không biết sắp đi tới nơi nào, càng không biết chính mình muốn đến nơi nào. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nhìn về phía bên cạnh Điệp Y đang hấp thu thượng cổ vinh tộc huyết mạch chi lực sau đó, tu vi đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. Hơn nữa trên thân ẩn ẩn toát ra yêu vương khí tức. Yêu tộc tu luyện, nếu như có huyết mạch chi lực tăng cầm, hắn tu luyện càng thêm dễ dàng, có thể nói, nếu như Điệp Y kết duyên trùng hợp, tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng là có chút ít có thể. Đạo hữu phải chăng cũng nghĩ cùng Thần Nguyệt lão nhân một dạng, ở nơi này thế giới bên trong tự mình tiến lên. Cổ Vân khẽ thở dài một cái đạo, tiền bối tu vi đã viễn siêu với ta, không cần cùng thế hệ xứng. Điệp Y vội vàng nói, trước đây không có tiền bối ra tay, nào có hôm nay ta. Nói đến, ta còn phải cảm tạ tiền bối, nếu là không có đi theo tiền bối, ta cho dù sống sót tới, e rằng sớm đã tọa hóa, nào có hy vọng tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Hơn nữa ta đã thân là tiền bối linh thú, làm sao có thể trước khi rời đi cùng thế hệ đâu. Điệp Y vừa cười vừa nói, như thế rất tốt. Cổ Vân gật gật đầu, cái này Hạo Vũ cực kỳ khổng lồ, cao thủ càng là như mây, chúng ta không biết lúc nào mới có thể tìm được thích hợp chỗ tu luyện. Ta chỉ cần đi theo tiền bối liền có thể. Điệp Y lại cười đạo, bất quá là năm đó nhiều như vậy cổ thần tộc cùng đại yêu tộc, rời đi thần vương thế giới sau đó, cứ như vậy đã mất đi dấu vết, không còn xuất hiện, đích thật là có chút kỳ quái. Cổ thần tộc cùng đại yêu tộc số lượng, vốn là 10 phần thưa thớt, bọn hắn thọ nguyên lâu đời, tu vi cực kỳ cường đại, tại thoát ly thần vương khống chế sau đó, thực lực tự nhiên tăng nhiều, không có đụng tới bọn hắn cũng coi như là vận khí tốt. Đương nhiên bọn hắn khẳng định có một ít tu luyện cùng bảo tàng chi địa, nói không chừng sớm đã rời đi mảnh tinh vực này. Cổ Vân trở lại phi thuyền bên trong, bắt đầu tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Quá trình này vô cùng chậm chạp, dù sao những thứ này ngưng kết thành linh thể Phượng Hoàng tinh phách chi linh, theo đá lửa hỏa thạch bên trong rút ra phổ thông Phượng Hoàng tinh phách chi linh chênh lệch không thiếu, luyện hóa cũng cần hao phí nhiều thời gian hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phi thuyền vững vàng tại Hạo Vũ chi trung phi hành, như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một năm. Số lớn Phượng Hoàng tinh phách chi linh bị Cổ Vân luyện hóa, khiến cho Cổ Vân tu vi tăng thêm một bước. Cơ hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, chỉ tiếc Phượng Hoàng tinh phách chi linh số lượng hay là quá ít. Đối với cái này kết quả, Cổ Vân dã không có quá mức thất vọng, đối với Cổ Vân mà nói, hắn không hy vọng xa vời tất cả tu luyện đều mượn Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Cổ Vân từ trong mật thất đi ra thời điểm, phi thuyền nội bộ đã xảy ra phi thường to lớn biến hóa, những cái kia loạn thất bát tao trang trí đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, còn dư lại toàn bộ là phi thuyền bản thể. Mặc dù coi như không có phía trước như vậy xa hoa, nhưng mà đứng lên tựa hồ càng hợp mắt một chút. Cổ Vân đi tới phi thuyền bên ngoài xem xét một phen, bốn phía một mảnh mờ mịt, yên tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra cùng một niên chi phía trước, có cái gì không cùng đi. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, xem ra cái này Hạo Vũ chi trung dạo chơi thời gian, còn dài đằng đẵng. Mặc dù chỉ vận hành một cái trận pháp, nhưng mà cũng là muốn tiêu hao tinh thạch, Cổ Vân đem phi thuyền thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, bắt đầu ngự kiếm độn hành. Chương 906, linh lực thế giới Cổ Vân ngự kiếm độn hành, tốc độ bay cũng không tính quá nhanh, ở nơi này Hạo Vũ chi trung, tràn ngập vô tận thần lực, từ từ rót vào Cổ Vân thần thể chi bên trong. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân chậm rãi hiện ra thần tộc chi thể, thân thể cao lớn, trôi nổi tại Hạo Vũ chi trung, tại Hạo Vũ chi trung trôi nổi mà đi. Vô số thần lực tinh điểm chi quang, tiến vào Cổ Vân thần thể chi nội, trở thành Cổ Vân thần thể một bộ phận, hơn nữa tại những này thần lực tồi động phía dưới, Cổ Vân tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Đây cũng không phải là Cổ Vân từ cổ thần trong trí nhớ lấy được, mà hoàn toàn là một loại đến từ cổ thần tộc bản năng. Là một loại nước chảy thành sông hành vi. Hiện ra cổ thần chi thể chi phía sau, Cổ Vân tựa hồ toàn bộ dung nhập vào Hạo Vũ chi bên trong, trở thành hư không Hạo Vũ chi chung một bộ phận. Như thế nhoáng một cái, ước chừng qua hơn trăm năm thời gian, Cổ Vân liền phiêu phù ở Hạo Vũ chi chung, giống như tiến nhập một loại đặc biệt trong trạng thái tu luyện. Khả năng này chính là cổ thần nhất tộc trong trạng thái ngủ say. Cổ Vân thần thức cũng không có triệt để phong bế, thế nhưng là ở vào một loại vô cùng thư thích buông lỏng trạng thái, thân thể càng sẽ không tiêu hao đủ loại thần lực, mà là không ngừng thu nạp thần lực, có thể tăng trưởng. Hơn trăm năm thời gian, những Cổ Vân thần thể xảy ra 10 phần biến hóa cực lớn, thần lực cũng nhận được to lớn tăng trưởng. Cũng khó trách cổ thần tộc tuổi thọ như thế lâu đời, loại này ngủ say đặc thù phương pháp tu luyện, cực đại cải biến thần của bọn họ thể. Đương nhiên Cổ Vân giã cũng không phải là một cái thuần chính cổ thần tộc. Dù vậy, cũng được ích lợi không nhỏ. Cổ Vân từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, ngắm nhìn bốn phía, đem so với phía trước tương đối bình tĩnh Hạo Vũ, ở đây có vẻ hơi lộn xộn, bốn phía khắp nơi là tất cả lớn nhỏ thiên thạch, có nhiều chỗ linh lực di động vô cùng lao nhanh, mang đến không thiếu nho nhỏ thiên thạch, mặc dù những thứ này thiên thạch đối với Cổ Vân sẽ không tạo thành quá lớn thương hại, nhưng mà Cổ Vân giã không muốn đụng chạm lấy bọn hắn. Hơn nữa loại này vẫn thạch lưu xuất hiện, mang ý nghĩa phụ cận hẳn là sẽ có tinh vực xuất hiện. Cổ Vân tại vượt qua khoảng cách rất xa sau đó, cuối cùng đạt tới một cái khác tinh vực. Cổ Vân một lần nữa ngưng kết bản thể, khống chế phi thuyền, ở nơi này vẫn thạch lưu bên trong xuyên thẳng qua tiến lên. Càng đi về trước tiến lên, cái này vẫn thạch lưu càng phát đông đúc, rất nhiều lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên thạch tạo thành lưu xa vậy trạng thái, đem phía trước chi lộ hoàn toàn ngăn cản, thậm chí ngăn cản Cổ Vân thần thức. Cổ Vân trên thân ngưng kết thành một tầng hộ thể linh quang, tiếp tục ở đây chút trong thiên thạch đi xuyên, phảng phất tại cát đá bên trong đi xuyên đồng dạng, tốc độ vô cùng chậm chạp, thậm chí những thứ này cát đá quá mức nồng đậm, căn bản là không có cách xác minh phía trước đến cùng tồn tại cái gì. Đương nhiên, Cổ Vân giã không cần lo lắng quá mức, nơi đây sẽ tao ngộ hung hiểm gì, ở loại địa phương này, e rằng không có cái gì sinh linh có thể sinh tồn xuống. Ước chừng hao tốn mấy ngày, Cổ Vân mới từ mảnh này vẫn thạch lưu bên trong đi xuyên mà qua, mặc dù hao phí linh lực không nhiều, thế nhưng là cũng hao tốn khá lớn công phu. Làm Cổ Vân bước ra Vẫn Thạch Lưu trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng dồi dào linh lực. Linh lực này từng cổ đánh thẳng tới, đụng vào Vẫn Thạch Lưu bên trên. Cổ Vân chú ý tới, chính là những linh lực này xung kích, dẫn đến số lớn thiên thạch phun trào mà đến, cuối cùng ở chỗ này tạo thành dày đặc Vẫn Thạch Lưu, hơn nữa bởi vì linh lực uy lực cực lớn, dẫn đến những thứ này thiên thạch bật nát thành cực nhỏ hình dạng, cuối cùng tạo thành tầng này thật dày che chắn. Lại hướng nơi xa nhìn, có không ít tinh cầu lơ lửng giữa không trung, nhìn khoảng cách cũng không tính quá xa. Cổ Vân trong lòng vui mừng, đây cũng là một cái mới tinh tinh vực, hơn nữa nơi đây linh lực như thế dồi dào, cùng phía trước Cổ Vân chỗ ở hư không hoàn toàn khác biệt, trên những tinh cầu này linh lực tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Duy chỉ có một cái vấn đề chính là nơi này bên trong hư không, tựa hồ không có bất kỳ cái gì thần lực, bất quá cái này cũng không sao, ảnh hưởng không phải rất lớn. Bất quá Cổ Vân dã không thể phớt lờ, linh lực như thế nồng hậu dày đặc tinh cầu bên trên, nói không chừng sẽ có không thiếu hạng người tu vi cao thâm, Cổ Vân tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ mang đến không thiếu phiền phức, cho nên mọi thứ cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bởi vậy Cổ Vân cũng không có nóng lòng tiến vào gần nhất tinh cầu, mà là tại phụ cận hơi làm xoay quanh, tại một cái hơi lớn hơn thiên thạch bên trên, dừng lại, mở ra một cái cực nhỏ động phủ, ẩn nặc tự thân khí tức, một bên điều tức, một bên bí mật quan sát trên những tinh cầu này tu sĩ lui tới. Cổ Vân cũng tại Hạo Vũ Chi Trung phiêu đãng gần trăm năm thời gian, cũng không gấp tại cái này một hai ngày, nhất định phải tiến vào chỗ này bên trong thế giới. Tại trong thiên thạch ngây ngô trong mấy ngày này, Cổ Vân đã có thể cảm nhận được nơi đây linh lực cường đại, thường xuyên có linh lực 10 phần xung túc gió lốc thổi mà qua, thổi bay những thứ này thiên thạch va chạm, băng liệt. Đương nhiên, Cổ Vân chỗ thiên thạch này còn tính là có chút khổng lồ, không quá dễ dàng bị thổi rời đi, bất quá chung quanh đá vụn cũng đều bị xung kích tới, kịch liệt va chạm phía dưới, đá vụn bị đụng nát, tạo thành càng thêm thật nhỏ thiên thạch, từ đó bị linh lực gió lốc mang đi. Cổ Vân phía trước đi xuyên mà đến thiên thạch che chắn, chỉ sợ sẽ là từ những thứ này thiên thạch tạo thành. Đương nhiên, những thứ này thiên thạch bình phong che chở tồn tại, cản trở linh lực gió lốc thêm một bước tiến lên, đem các loại linh lực bảo tồn lại, duy trì nơi đây càng thêm sung túc linh lực. Bất quá những linh lực này gió lốc ban sơ hình thành nguyên nhân, Cổ Vân cũng không biết được. Đi qua Cổ Vân thô sơ giản lược quan sát, những linh lực này gió lốc, cách mỗi 3 ngày sẽ xuất hiện một lần cỡ nhỏ gió lốc, 10 ngày lại sẽ xuất hiện một lần cỡ lớn gió lốc, cỡ nhỏ gió lốc ảnh hưởng không lớn, Cổ Vân còn có thể nhìn thấy có chút tu sĩ từ đây đi qua, nhưng mà cỡ lớn gió lốc xuất hiện thì không có bất kỳ tu sĩ nào dấu vết. Cho dù Cổ Vân thân giấu ở Vẫn Thạch nội bộ, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt rung động chi lực. Đợi đến linh lực gió lốc rời đi về sau, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, cho dù ở nơi này thiên thạch bên trong, Cổ Vân đã có thể cảm nhận được vô cùng nồng đậm linh lực cung cấp, nhưng Cổ Vân tu luyện hiệu suất tăng nhiều. Hơn nữa đây chẳng qua là đang một khối vô cùng thông thường thiên thạch nội bộ mà thôi, cũng không phải cái gì linh mạch bên trong, cũng không phải cái gì tụ linh pháp trận tác dụng. Nói không chừng nơi này chính là trong đồn đãi linh lực tinh vực, nơi này linh lực phải xa xa vượt qua những thứ khác tinh vực, nếu là ở cái này tinh vực bên trong linh lực nồng đậm nhất chỗ tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện cũng liền gia tăng thật lớn. Ước chừng hai cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân chỗ này thiên thạch phụ cận, xuất hiện hai danh tu sĩ. Hai người này tu vi cũng không cao, chỉ có linh đan cảnh giới tu vi, nhưng mà ở nơi này Hạo Vũ Chi Trung ngự kiếm mà đi, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, hơn nữa bọn họ tốc độ bay cực nhanh, cái này hẳn nhờ vào bọn hắn cưỡi cực phẩm phi kiếm. Hai người này đi tới Cổ Vân chỗ thiên thạch phía trên, vậy mà ngừng lại. Quách đạo hữu, ngươi mời ta tới đây, không phải là vì ở nơi này khối thiên thạch bên trên khai quật linh thạch a? Một danh tu sĩ trêu tức tựa như cười nói. Tăng đạo hữu, ngươi nói đùa, tại hạ mời ngươi tới này, là có chuyện quan trọng muốn nhờ, chỉ cần đạo hữu có thể đáp ứng giúp ta một vấn đề nhỏ, tại hạ nguyện ý lấy ra 200 khối cực phẩm linh thạch tặng cho đạo hữu. Họ Quách tu sĩ giống như lấy lòng nói. Chương 907, bọ ngựa bắt ve. Mặc dù thiên thạch bên ngoài chỉ là hai danh linh đan danh giới tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân đối với đối thoại của hai người sinh ra phi thường nùng dày hứng thú. Đầu tiên hai người này nhắc tới cực phẩm linh thạch, liền nhượng Cổ Vân hứng thú phi thường nùng dày. Cực phẩm linh thạch cũng là linh thạch một loại, nhưng mà ẩn chứa trong đó phi thường nùng dày linh lực, giá trị cực phi ngang quý, tại thần vương vực thế giới thời điểm, thậm chí không thể dùng giá cả để cân nhắc cực phẩm linh thạch, bởi vì cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy, khó gặp. Hắn giá trị vượt xa bản thân nó hẳn là tất cả giá trị. Cái này danh linh đan danh giới tu sĩ, vừa ra tay cho dù là 200 khối cực phẩm linh thạch, thật có thể nói là ra tay xa xỉ. Nhất danh linh đan tu sĩ, đều có lớn như vậy thủ bút, xem ra nơi đây thế giới bên trong, bảo vật hẳn là vô cùng phong phú. Mặt khác, Cổ Vân mới nghe được hai người này phải đào đào thiên thạch, mặc dù coi như có chút nói đùa ý tứ, nhưng mà khai quật thiên thạch dường như là nơi này truyền thống. Lúc này, tên kia từng họ tu sĩ lại mở miệng nói, đạo hữu đừng nói đùa, không cần nói 200 khối cực phẩm linh thạch, cho dù là 2000 khối cực phẩm linh thạch, chuyện này ta cũng giúp không giúp được gì, hơn nữa ta cũng khuyên hữu một câu, thượng ngu gia tộc con rể tới nhà, cũng không phải dễ làm như vậy. Ta cũng biết đạo hữu mưu toan một bước lên trời, nhưng mà chuyện này vẫn là thôi đi. Họ Quách tu sĩ nghe vậy, vội vàng nói, tằng đạo hữu hiểu lầm, ta cũng không yếu đạo hữu giúp ta trở thành thượng ngu gia tộc con rể, chỉ cần có thể để cho ta nhận được tư cách này liền có thể. Đạo hữu thân là thượng ngu gia tộc phụ thuộc gia tộc, có tiến vào thượng ngu thành tư cách, chỉ cần đạo hữu thoáng dẫn tiến, ta liền có thể tiến vào thượng ngu thành, chuyện còn lại cũng không cần đạo hữu quan tâm. Chuyện này đối đạo hữu mà nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Dẫn tiến, từng họ tu sĩ trầm giọng nói, người quả thực cho là dẫn tiến tư cách đơn giản như vậy. Ta đích xác có thể dẫn tiến bất luận kẻ nào tiến vào thượng ngu thành, nhưng mà một khi dẫn tiến phạm nhân hạ bất luận cái gì sai lầm, ta đều phải gánh vác ngang nhau trách nhiệm, nếu là đạo hữu tại Xương Nhiêu thành nội phạm phải tội chết, chẳng lẽ để cho ta bồi đạo hữu chết chung không được sao? Chuyện này đừng muốn bàn lại, nếu không phải ta xem tại nhiều niên chi phía trước, cùng đạo hữu trên đấu giá hội, có duyên gặp mặt một lần, căn bản sẽ không cùng ngươi gặp mặt. Đạo hữu quả thật không đáp ứng sao? Chuyện này đối đạo hữu căn bản không phải việc khó, hơn nữa ta cũng không phải tiến đến tự tìm đường chết, tại sao có thể có cho đạo hữu mang đến phiền phức sao? Họ Quách tu sĩ liền vội vàng giải thích, hắn hướng trong ngực sờ một cái, lấy ra một cái hộp ngọc tới, chắp tay đưa tới, tằng đạo hữu, đây là ta trước kia tìm được một kiện chân bảo, một mực thiếp thân cất giữ, nếu là đạo hữu có thể mang ta tiến vào thượng ngu thành, tại hạ nguyện ý đem bảo vật này tặng cho đạo hữu. Từng họ tu sĩ dò xét vài lần cái hộp ngọc này, cũng lộ ra một tia cảm giác hứng thú ý vị tới. Bảo vật gì, nếu là giá trị quá thấp, không đủ để cho ta bốc lên này phong hiểm. Họ Quách tu sĩ cười theo nói, đạo hữu nói đùa, chuyện này đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Ta lấy ra món bảo vật này, cũng là biểu lộ thành ý của ta. Đạo hữu cứ việc yên tâm chính là, ta dám nói món chí bảo này, cho dù tại thượng ngu thành đấu giá hội bên trong, cũng là khó gặp. Từng họ tu sĩ nghe thế lời nói, đối với trong hộp ngọc bảo vật, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn không khỏi đi về phía trước mấy bước, trực tiếp đem hộp ngọc kia bắt bỏ vào trong tay, vung tay lên, hộp ngọc mở ra. Liền tại đây trong một chớp mắt, nhất đạo lục quang xẹt qua, từ hộp ngọc lao vùn vụt mà ra, tốc độ này cực nhanh, cơ hồ mắt thường đều không nhìn thấy. Chỉ ở trong nháy mắt, lục quang chui vào đến từng họ tu sĩ trong bụng. Cổ Vân lại thấy rõ ràng, đây rõ ràng là một đầu màu xanh biếc tiểu xà, chỉ to khoảng một thước. Nó chui vào đến từng họ tu sĩ trong bụng sau đó, trực tiếp tiến vào trong đan điền. Tên này từng họ tu sĩ vốn là không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị, duy nhất phòng hộ căn bản giống như không có tác dụng đồng dạng. Cái này tiểu xà tiến vào trong đan điền, một ngụm liền đem hắn linh đan nuốt vào, cùng lúc đó, trên thân hiện ra phi thường nùng âu màu xanh biếc nọc độc, ở đan điền bên trong lan ra. Trong chốc lát, tên này từng họ tu sĩ toàn thân cao thấp, toàn bộ biến thành màu xanh biếc, liền chẳng hề nói một câu mở miệng. Cứ như vậy tròn cả lấy hai mắt, liếc thật cao nằm trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Họ Quách tu sĩ cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra một tia trêu tức, cho ngươi đường sống ngươi không đi, nhất định phải đi cái này tử lộ. Hắn cầm lấy hộp ngọc, đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia lục sắc tiểu xà thật nhanh trở lại bên trong hộp ngọc, tiếp đó cẩn thận đem hộp ngọc đóng lại, lại tự nhủ, lão tổ ban cho cái này ăn đan xà quả nhiên là diệu dụng vô tận. Bất quá thân thể này chính là khó xử sửa lại một chút. Người này từ trong ngực lấy ra phi kiếm, tại màu xanh lá cây trên người, bốn phía kích động, từ trong tìm ra hai cái túi chữ vật, đây mới là hài lòng nhét vào trong tay. Tiếp đó tại thiên thạch bên trên đào móc một cái lỗ nhỏ, đem bộ thân thể này ném tới trong đó, sau đó dùng đá vụn phong ấn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia thoải mái chi sắc. Ngay tại hắn tính toán ngự kiếm rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên người mình linh lực căng thẳng, toàn bộ thân thể phảng phất bị móc rỗng đồng dạng. Chờ đợi khôi phục hành động tự nhiên thời điểm, đã xuất hiện ở một cái vô cùng u ám hoàn cảnh bên trong, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn cách đó không xa, khoanh chân ngồi một danh tu sĩ, trên thân tản mát ra cái này phi thường nùng dày linh lực khí tức, tuyệt không phải hắn có thể đủ chống lại. Người này không là người khác, chính là Cổ Vân, vốn là hai người ở đây trò chuyện, Cổ Vân cũng sẽ không xuất thủ can thiệp, dù sao Cổ Vân không muốn sớm như vậy tiến vào thế giới này. Không nghĩ đến người này đột nhiên ra tay, giết chết đối phương. Đồng thời đem đối phương thi thể giấu tại Cổ Vân ở tạm chỗ này thiên thạch bên trong. Cổ Vân chỉ có thể ly khai nơi này, hơn nữa chuyện này nếu là cẩn thận truy tra ra, thậm chí có thể sẽ cùng Cổ Vân dính líu lên quan hệ. Cổ Vân dứt khoát trực tiếp hiện thân, đem tu sĩ này bắt tới, vặn hỏi một chút. Phía trước tiền bối, Ở đây nơi nào, vãn bối hẳn là không đắc tội tiền bối a. Họ Quách tu sĩ âm thanh có chút run rẩy. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Ta người này lập tức trở nên 10 phần bối rối, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, trong lòng của hắn âm thầm ngờ tới, gã tiền bối này tu vi cường đại như thế, chắc có thể ngăn cản mình giết chết đối phương. Hơn nữa không có ngay tại chỗ tru sát hắn, cũng không có bao nhiêu tức giận chi ý, tựa hồ cũng không phải người kia tiền bối, thế là suy nghĩ một chút nói, đây là vãn bối cùng hắn ân oán, trong thời gian ngắn cũng nói không ra tinh tường, không cẩn thận quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Người này thân phận địa vị, chỉ là thượng ngu gia tộc quy thuộc trong gia tộc một cái địa vị vô cùng thấp tu sĩ mà thôi. Vãn bối bái Hoa Vũ lão tổ môn hạ, chuyện này kỳ thực cùng Hoa Vũ lão tổ cũng có chút quan hệ, mong rằng tiền bối xem ở Hoa Vũ lão tổ trên mặt mũi, lưu vãn bối một đầu mạng nhỏ. Cổ Vân hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi nói ra, bằng không ta không để ý thi triển siêu hồn chi pháp. Chương 908, bên trên lo lắng tinh vực Họ Quách tu sĩ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng nói tiền bối không muốn tức giận, vãn bối chắc chắn đúng sự thật bẩm báo. Tiền bối muốn biết cái gì, cứ hỏi liền tốt. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, ta chỉ cho ngươi thời gian đốt một nén hương, nếu là ngươi nói không để ta hài lòng, ta sẽ không chút do dự thi triển siêu hồn thuật, ngươi không cần ta muốn biết cái gì, chỉ cần bảo trụ tính mạng của ngươi liền có thể. Tiền bối bất giận, vãn bối Quách Phóng, là Hoa Vũ lão tổ dưới trướng một cái đệ tử, thượng ngu gia tộc có một cái tỷ nữ chiêu tế, ta tự nhận là đủ loại điều kiện coi như không tệ dự định tham gia, nhưng mà khổ vì không có cơ hội tiến vào thượng ngu thành, cho nên đặc biệt thỉnh vị kia tu sĩ tới, muốn mời hắn đem ta đưa vào thượng ngu thành, chỉ tiếc hắn không đồng ý, rơi vào đường cùng, vãn bối chỉ có thể ra hạ sách này. Sau khi nói xong, hắn có quan sát một chút Cổ Vân, gặp Cổ Vân bộ mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi tới, hắn cũng không biết Cổ Vân có hài lòng hay không. Nếu là Cổ Vân hỏi thăm vấn đề, hắn ngược lại là có thể thong dong ứng đối, cũng có thời gian đi suy xét. Nhưng mà Cổ Vân nhường chính hắn tùy tiện nói, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nói quá nhiều, ngược lại dẫn tới phiền phức, nói quá ít, thì sẽ để cho cái này vì tiền cùng thế hệ không cao hứng. Vãn bối sư tôn, Hoa Vũ lão tổ ở nơi này thượng ngu bên trong thế giới, mặc dù nhỏ có danh tiếng, nhưng mà bình thường tương đối là ít nổi danh, cơ hồ quanh năm bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài, có rất nhiều người không quá biết được danh hào của hắn, bất quá ngoại trừ thượng ngu gia tộc cực quy thuộc gia tộc, rất nhiều môn phái nhỏ bên trong, Hoa Vũ lão tổ vẫn là rất có một chút phân lượng. Hơn nữa ta gia lão tổ ngày thường thích kết giao nhất hảo hữu, hắn trồng thực linh đoàn quả thụ cành lá rậm rạp, cách mỗi 20 năm đều sẽ hô bằng gọi hữu, cùng hưởng này yến, nếu là tiền bối không biết ta gia lão tổ, vãn bối có thể thay dẫn tiến, tin tưởng ta gia lão tổ rất hân hạnh được biết tiền bối, đến lúc đó linh đoàn quả, tự nhiên cũng có tiền bối một quả. Vãn bối kỳ thực rất ít giết người, chỉ là người này khinh người quá đáng, trước đây ta cùng với người này trên đấu giá hội giao hảo, hơn nữa bởi vì hắn từ bỏ một món bảo vật, trước đây hắn đối với tại hạ mang ơn, ai có thể nghĩ, hắn bây giờ lại vong ân phụ nghĩa, liền đảm bảo ta tiến vào thượng ngu Zohato ra sức khước từ, vãn bối bình sinh hận nhất loại người này, chỉ có thể giết hắn cho hả giận. Bất quá vãn bối căn bản vốn không biết tiền bối chính là ở đây, làm phiền tiền bối, vãn bối cảm giác sâu sắc tội chết. Bất quá vãn bối nguyện ý dùng bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có thể nhường tiền bối hài lòng liền có thể. Quách Phóng nói là nhảy nửa ngày, đều không nói ra một điểm có ý nghĩa lời, hoặc là cũng là thuận miệng nói, hoặc là kể một ít không có ý nghĩa mà nói, cái này nhượng Cổ Vân nhíu mày. Cổ Vân muốn biết phương thế giới này, hơn nữa nghe hắn những cái kia bàng môn tả đạo tin tức. Mắt thấy thời gian một nén nhang đến rồi, Quách Phóng nhìn thấy Cổ Vân từ đầu đến cuối không có vẻ mặt hài lòng, đã có chút cực kỳ hoảng loạn rồi, vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói, tiền bối tha mạng, vãn bối có thể nói đều nói, thực sự không biết tiền bối đến cùng muốn biết cái gì. Cổ Vân ho nhẹ một tiếng, ta mới vừa từ những tinh vực khác mà đến, đối với chỗ này không hiểu rõ lắm, người đại khái giới thiệu một chút nơi này thế giới a, còn có các đại gia tộc hòa tông môn thế lực. Nghe thấy lời ấy, Quách Phóng hai mắt tròn cả, ánh mắt lộ ra một tia cực độ khủng hoảng chi sắc tới, hắn vậy mà toàn thân run rẩy lên, tiền bối ngươi là đến từ những tinh vực khác. Như thế nào? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Quách Phóng nghe được tự mình tới từ những tinh vực khác, biểu hiện cũng quá mức khoa trương a. Tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý đem chính mình thần hồn hiến tặng cho tiền bối, vĩnh sinh đuổi theo tiền bối, vĩnh viễn trở thành tiền bối tôi tớ. Quách Phóng vội vàng đem mình một tia tinh phách hiến đi lên. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân càng thêm nghi ngờ, Cổ Vân phía trước không phải là không có khống chế qua tu sĩ khác thần hồn, nhưng mà phần lớn là uy hiếp mà đến, loại này chủ động hiện ra thần hồn sự tình, ngoại trừ năm đó ở thần nguyệt động phủ chi nội, còn không có như thế nào gặp được. Hiện ra thần hồn của mình, cho là lấy đem chính mình sinh mệnh nắm ở những người khác trong tay, người khác muốn Quách Phóng chết, Quách Phóng liền sẽ lập tức chết. Đương nhiên, lấy Cổ Vân thực lực, dù là Quách Phóng không hiện ra thần hồn của mình, Cổ Vân như muốn giết chết, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Quách Phóng nói như vậy, rõ ràng đã chứng minh hắn cực độ e ngại. Bất quá Cổ Vân vẫn như cũ sẽ không cự tuyệt, thu Quách Phóng thần hồn, mang ý nghĩa Quách Phóng sẽ cúi đầu nghe lệnh. Người tại sao lại sợ hãi như thế ta? Cổ Vân vấn đạo. Từ xưa đến nay, từ ngoài hành tinh vực đến tiền bối, chẳng lẽ là thần thông quảng đại, thực lực kinh người. Nghe đồn rằng, càng có thể có không gì sánh nổi cường đại cự hình thân thể, còn có biến ảo khó lường nguyên lực. Thực lực phi phàm, vãn bối không muốn chết, vãn bối nguyện ý nghe theo tiền bối chi mệnh. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cái này Quách Phóng nói, tựa hồ có chút giống như là thần tộc, ngươi chẳng lẽ gặp qua cổ thần tộc sao? Cổ thần tộc, Quách Phóng suy nghĩ một chút, bất quá chúng ta đồng dạng gọi là dị loại. Lời này còn chưa nói xong, Quách Phóng liền đột nhiên dập đầu đứng lên, vội nói, vãn bối đáng chết, nói xong.